Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 7 của bộ truyện Sa Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Nếu như các bạn yêu thích truyện của Phương Thảo, hãy đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Sa Cát Linh Ẩn mặc một bộ xiêm y màu tím nhạt, cố tình ở trong phòng tắm rửa kỳ cọ thật lâu. Bảo Nguyệt Lan chuẩn bị cẩn thận một bình nước cho nàng mới ra cửa. Tam muội, sao muội chậm chạp vậy? Lát nữa mà muộn, hoàng hậu nương nương sẽ trách phạt đấy. Sa Cát Hồng Nhan oán trách nhìn Sa Cát Linh Ẩn. Sa Cát Linh Ẩn cười cười, xin lỗi nói. Xin lỗi mọi người, để đầy tỷ và tứ muội ngủ muội đợi lâu rồi. Không biết làm sao mà tối qua tới giờ muội bị đi ngoài, bây giờ vẫn còn chưa khá lên. Như Nguyệt và Như Sương nhìn nhau cười cười. Nếu trước mặt hoàng hậu nương nương mà không nhịn được nặng muội như vậy, đừng nói tham gia lục quốc đại điển, e rằng ngay cả phong hiệu quyền quân cũng sẽ bị tước bỏ. Vậy phải làm sao giờ? Sa Cát Hồng Nhan làm ra vẻ lo lắng. Tỷ thấy ta muội hay là đừng đi, nếu lát nữa làm ô uế dịch khung cung của hoàng hậu nương nương thì sẽ phiền lắm đấy. Không sao đâu, muội nhìn được mà. Được rồi, mau lên thôi. Sa Cát Hồng Nhan trong lòng cười lạnh không thôi. Sa Cát Linh Ẩn, nếu người nhịn không được, vậy có trò hay để xem rồi. Bốn chị em ngồi chung một chiếc xe ngựa, phần lớn thời gian đều im lặng, ngày thường đã không thân thiết. Mấy người chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp thế này, bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngập. Điểm tâm sáng hôm nay sao đầy mặn thế này chứ? Như Sương chép miệng rồi nói. Sớm biết vậy, muội sẽ học theo tứ tỷ không ăn. Khác quá, ngay cả nước cũng không có đầy uống. Tỷ thấy là do muội ăn nhiều quá đấy. Như Nguyệt nói. Rõ ràng là rất mặn mà. Đại tỷ, tỷ có thấy vậy hay không? À. Sa Cát Hồng Nhan nhìn Như Nguyệt rồi nói. Tỷ cũng không có ăn. Quả thật rất mặn. Sa Cát Linh Ẩn nói. Tỷ bảo Nguyệt Lan chuẩn bị cho tỷ ít nước. Nước ngủ muội khác thì lấy uống đi. Khát khát lắm, cho muội một hớp đi. Nguyệt Lan, đưa nước cho ta. Sa Cát Linh Ẩn vén màn lên, nói với Nguyệt Lan ở phía trước. Nguyệt Lan vừa mới đưa bình cho Sa Cát Linh Ẩn, Như Sương liền giật lấy, uống ực ực, không chừa giọt nào. Tam tỷ, ngại quá, uống hết rồi. Không sao. Sa Cát Linh Ẩn trong lòng cười lạnh, nước này vốn là chuẩn bị cho ngươi mà. Khi xe ngựa gần tới cửa cung, Như Sương cảm thấy trong bụng âm ỉ tới khó chịu, nhưng thải ra lại kém nhã nhặn. Như Sương vẫn không kiềm chế được, đánh rắm một cái vang trời, mùi hôi thối nhanh chóng lan tràn trong xe ngựa. Thối quá! Sa Cát Hồng Nhan vén màn lên, há to mồm, hít sâu mấy cái. Rốt cuộc xe ngựa cũng dừng lại, người ở bên trong liền xông ra ngoài, Như Sương một mình xấu hổ, bước xuống cuối cùng. Muội sao vậy chứ? Như Nguyệt dùng ánh mắt trách cứ nhìn Như Sương, rồi nói. Lúc sáng đã bảo muội đừng ăn rồi, lát nữa trước mặt hoàng hậu nương nương mà bị xấu hổ thì phải làm sao? Tỷ tỷ, muội cũng không biết sao lại như vậy nữa, vẫn cố nhịn mà, hiện giờ muội khá hơn. Như Sương còn chưa dứt lời, lại đánh rắm thêm một cái nữa, làm cho đám cung nữ và công công đi ngang qua đều nghiêng đầu nhìn. Như Sương xấu hổ thấy nổi, ước gì có một lỗ để chui xuống. Ai da, muội đứng cách xa tỷ một chút đi. Như Nguyệt rất sợ người khác nghĩ rằng nàng đánh rắm, lập tức đứng cách xa Như Sương ra. Trước cửa dịch khung cung, Vân Nhược đang nghênh đón các tiểu thư, nhìn thấy Như Nguyệt và Như Sương tới, bà gật đầu với hai nàng một cái, rồi làm như không có chuyện gì, đón tiếp những người khác. Biểu muội, muội cũng tới à? Sa Cát Hồng Nhan đi về phía một nữ tử có dung mạo và dáng người thượng đẳng, giọng điệu nghe qua rất thân thiết, lại không che giấu vẻ khinh thường. Cũng đúng, nếu không phải biểu mùi u nhược không thấy vào cung, cũng không tới lượt muội rồi. Nữ tử này không phải ai khác, chính là Tiêu U Lam, con gái của nhị di nương Tiêu gia. Sau khi Tiêu U Nhược bị hoàng hậu hạ lệnh cấm bước vào cửa cung, Tiêu U Lam mới giành được xem trọng của Tiêu gia. Làm nhị tham kiến biểu tỷ. Tiêu U Lam cúi đầu khẽ mỉm cười. Không cần đa lễ. Có hai mươi mấy tiểu thư vào cung, sau khi mọi người đến đông đủ, hoàng hậu mới chậm rãi đi ra. Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương Cát Tường. Các tiểu thư đồng loạt quỳ xuống hành lễ với hoàng hậu. Đứng lên đi. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Khi tất cả mọi người đang đứng dậy, Như Xuân chỉ cảm thấy một luồng không khí xông ra bên ngoài, bỗng một tiếng đánh trống vang lên trong cung điện tĩnh lặng. Mấy tiểu thư đứng gần Như Xuân lấy tay che mũi, chán ghét nhìn nàng. Như Xuân đỏ mặt tía tay, cúi đầu không dám cử động. Ban tọa. Hoàng hậu cũng không để ý. Các tiểu thư ngồi xuống cả đi. Mọi người lập tức tìm chỗ gần mình để ngồi xuống, không dám chậm trễ. Trước khi lục quốc đại điển diễn ra mà hoàng hậu nương nương cho triệu các nàng tiến cung, tất có thầm ý. Hôm nay triệu mọi người tới. Lại một tiếng đánh rắm tràn đầy mùi thối vang lên từ dưới mông của Như Sương. Bởi vì có ghế ngồi cản lại, không gian bị bó buộc, tiếng rắm lại càng phát ra lớn hơn. Hoàng hậu nhìn Như Sương không khỏi nhíu mày. Người là tiểu thư nhà ai vậy? Như Sương hoảng hốt đi đến nói. Thần nữ là nữ nhi của Gia Cát Chim, Gia Cát Như Sương, tham kiến hoàng hậu nương nương. À, lại là nữ nhi của Gia Cát thừa tướng. Phần Nhược oán trách liếc Như Sương một cái, nhẹ nhàng nói với hoàng hậu nương nương. E là ăn nhầm đồ hư, cô nương cậu nhỏ không hiểu chuyện, cũng hợp lẽ, nương nương đừng để ý. Hoàng hậu gật đầu, cũng không muốn làm khó Như Sương. Bản cung chuẩn bị một số đồ dùng cho các tiểu thư, có loại tốt, cũng có loại xấu, phải xem các tiểu thư đoạt được ra sao. Phần Nhược bưng. Như Sương sợ tới nỗi bắn lên khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, nói năng lộn xộn. Nương nương, thần nữ là cố ý. Dạ không, thần nữ không phải cố ý. Như Sương đang nói là một tiếng rắm từ cơ thể của nàng xuất ra. Chân mày hoàng hậu nhíu chặt, bất mãn liếc nhìn Như Sương, vất tay về phía nàng, rồi nói. Xa các tiểu thư, người ra ngoài trước đi. Nương nương. Như Sương nhìn hoàng hậu, trong mắt tràn đầy van nài, thế nhưng bản thân lại không chịu thua kém, bẩm bẩm bẩm, trong cơ thể liên tiếp phát ra ba tiếng rắm liên hoàn. Còn không mau ra ngoài. Trong giọng nói của hoàng hậu mang theo vẻ tức giận. Như Sương dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Vân Nhược, chỉ thấy Vân Nhược lắc đầu bất đắc dĩ. Như Sương đành phải run rẩy đứng lên, vô cùng không cam lòng, từng bước một lui ra khỏi điện. Trên đường ra ngoài lại càng không ngừng thả liên hoàn rắm. Các tiểu thư khác đều nhịn không được, lấy tay che mũi, quạt quạt. Các tiểu thư mau tới chọn đi. Hoàng hậu nương nương có chỉ, tiểu thư nào giật được bất cứ món đồ gì đều có cơ hội tham gia lục quốc đại điển. Phần Nhược bưng khay chứa trang sức đi đến trước mặt mọi người. Trang sức bên trong chỉ có 10 món, mà số tiểu thư ở đây là vượt quá 20 người. Món này của ta. Nhân Nguyệt ngồi xổm xuống, nhân lúc không ai chú ý, nhanh chóng buộc tà váy của Gia Cát lên nẫn vào chân ghế, sau đó nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Các tiểu thư ban đầu còn rụt rè, lo lắng nhìn xung quanh, khi nhìn thấy có người bước tới lựa chọn, phút chốc chẳng thèm chú ý tới hình tượng, phải lấy Vân Nhược như ông vỡ tổ, túm lấy chỗ này, nắm lấy chỗ kia. Có hai vị tiểu thư cùng bắt một chuỗi vòng cổ trân châu, đều ra sức túm lấy, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, vòng cổ không chịu nổi, đứt ngay chính giữa. Từng viên trân châu rớt xuống đất, lăn đi tứ tung. Hai tiểu thư nọ lập tức tay không, mau chóng giành giật lấy món đồ khác. Trong điện nhất thời hỗn loạn, hoàng hậu nhìn vài người ngồi tại chỗ không động đậy, hài lòng gật đầu. Các tiểu thư không tham gia tranh đấu, gồm có Trầm Cẩm Phàm, Chu Tuyết Tranh, Xà Cát Hồng Nhan, Xà Cát Linh Ẩn, Tiêu U Lam. Mười món trang sức lập tức được giành sạch sẽ. Những người không giành được vẫn không cam lòng nên rượt theo những người khác cướp lại. Nhưng Nguyệt cướp được một món đồ, nàng ta nhìn Xà Cát Linh Ẩn, nở nụ cười đắc ý. Xà Cát Linh Ẩn nhất định là do bị cô cột phái lại nên không thể đứng lên, cho nên vẫn ngồi tại chỗ, đánh mất cơ hội tham gia Lục Quốc đại điển rồi. Đủ rồi. Hoàng hậu không thể không lên tiếng chấm dứt tranh đoạt. Dần nhận thứ này mà các người giành được cho bổn cung xem, để bản cung thấy được bản lĩnh của các người. Các tiểu thư cướp được trang sức liền lấy ra bày ra trước mặt hoàng hậu. Trong đó có một người cướp được hai món, lúc này đắc ý dạt dào nhìn những tiểu thư chỉ giành được một món, lộ ra nụ cười thắng lợi. Ừ, rất tốt. Hoàng hậu gật đầu, vẻ mặt bà lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc gì. Hễ là người cướp đồ trang sức đều không được phê chuẩn tham gia Lục Quốc đại điển. Sao? Các tiểu thư cướp đồ trang sức sắc mặt trở nên trắng bệch, nhất thời ngồi tại chỗ không biết làm sao. Một tiểu thư to gan trong lòng nuôi hy vọng hỏi. Nương nương, thứ cho thần nữ to gan. Vừa rồi chính nương nương nói người cướp đồ trang sức sẽ có cơ hội tham gia Lục Quốc đại điển. Đúng vậy, bản cung từng nói như thế, nhưng mà bản cung chỉ nói là có cơ hội thôi. Hoàng hậu đột nhiên cao giọng, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Các người đều là tiểu thư nhà quan, nhìn thấy những món đồ này liền tranh đoạt đến mất cả thể diện, thì làm sao bản cung dám để các người tham dự Lục Quốc đại điển? Đến lúc đó còn không ném hết mặt mũi của Lăng Nguyệt này sao? Hoàng hậu chỉ thẳng vào tiểu thư đoạt được hai món trang sức kia rồi nói. Còn có ngươi, lại có thể tham lam cướp luôn hai món, bản cung phạt ngươi cả đời này không được vào trung cung nữa. Cái gì? Các tiểu thư cướp được trang sức đều kinh ngạc không thôi, nhưng Nguyệt phần uất nhìn ra các lên ẩn, không ngờ bản thân mình lại giúp nó. Các tiểu thư không cướp được trang sức, nhất thời tâm trạng tốt hơn, buồn bực vừa rồi bay biến sạch. Nhủ thầm bản thân may mắn ra tay chậm, thế nhưng hoàng hậu lại không cho là như thế. Còn có các người. Hoàng hậu đỏ mắt qua các tiểu thư khác. Những ai tham gia tranh đoạt, cho dù là cướp được hay không, cũng không được tham gia Lục Quốc đại điển. Sắc mặt của đám tiểu thư khó coi tới cực điểm, cũng không dám có cầu án tháng gì, hệt như đám gà trống bị đá thua vậy. Bản cung tuyên bố Phàm Nhi, Tuyết Tranh, Gia Các đại tiểu thư, Tam tiểu thư, Nhị tiểu thư Tiêu gia 10 ngày sau tiến cùng tham gia Lục Quốc đại điển. Tạ ơn nương nương. Các tiểu thư đứng lên tạ ơn hoàng hậu. Gia Các lệnh nẫn đứng dậy, cây ghế cũng lách cách vang lên. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện gấu váy mình vô cớ bị cột ở chân ghế. Nghĩ đến hành động lúc nãy của Như Nguyệt, nhất thời hiểu ra. Xà Cát Hồng Nhan âm thầm thở phào. Vốn nàng ta cũng muốn là người đầu tiên xông lên, nhưng nhìn thấy Xà Cát Linh Ẩn bất động, vì thế nàng ta cũng kiềm chế. Quan sát hành động của Xà Cát Linh Ẩn, trực giác mách bảo nàng ta làm theo Xà Cát Linh Ẩn nhất định sẽ không sai. Được rồi, bản cung cũng mệt mỏi, các người lui ra trước đi. Hoàng hậu nói. Dạ, nương nương, thần nữ cáo lui. Như Nguyệt ủ rũ, theo sau lưng Gia Cát Linh Ẩn và Gia Cát Hồng Nhan, nàng ta tham gia tranh đoạt trang sức, đương nhiên không thể tham gia Lục Quốc đại điển. Gia Cát Hồng Nhan trợn mắt, liếc Như Nguyệt một cái. Đừng vác bộ mặt đưa đám đó, ai bảo mỗi ngu si hệt như đám ăn mày, nhìn đồ tốt, liệu muốn đoạt, đúng là mất mặt mà. Bà chị em nhà Gia Cát đi ra khỏi dịch không cung, nhìn các tiểu thư đi ra đằng trước, đang đứng tiếu tà tiếu tích ở đằng kia. Là thái tử. Còn có Lục vương gia, Thất vương gia nữa. Cửu vương gia cũng ở đó, hay là qua đó hành lễ đi. Các tiểu thư đang bàn tán, mấy vị hoàng tử đã đi tới trước mặt rồi. Sở Lăng Thiên mỉm cười, nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Nàng đến rồi sao? Gia Cát Linh Ẩn nhẹ nhàng gật đầu. Phụng ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Tam tiểu thư, mẫu hậu triệu mọi người tiến cung là có chuyện gì sao? Có phải chọn thái tử phi hay không? Sở Lăng Hàn hỏi Gia Cát Linh Ẩn. Bản thái tử mà có lòng nạp tam tiểu thư làm phi, chỉ e rằng có người chết già cũng không thèm qua lại với ta mất. Thái tử nhìn Sở Lăng Thiên mỉm cười nói, tam tiểu thư gầy hơn rồi. Sở Lăng Thiên đột nhiên nói, tạ ơn Lục Vương gia quan tâm. Giọng điệu Gia Cát Linh Ẩn chuyển thành lãnh đạm, xem như nói chuyện với người xa lạ. Nhìn thấy cả bốn vị hoàng tử đều vây quanh nói chuyện với Gia Cát Linh Ẩn, các tiểu thư đều oán thầm nhìn chăm chăm vào nàng. Danh tiếng của Gia Cát Linh Ẩn đã sớm truyền khắp Ngân Đô, nhưng không thể nghĩ được rằng nàng lại có sức hấp dẫn như thế. Bốn vị hoàng tử qua đây, ngoại trừ nàng, họ không thèm liếc mắt nhìn những người khác lấy một cái. Phần Nhược nghe được tiếng ồn ào, đi ra nói, các tiểu thư đừng nắng lại đây nữa, đừng quấy nhiễu sự thanh tịnh của nương nương, mau xuất cung đi. Dạ. Gia Cát Linh Ẩn nhìn Sở Lăng Thiên rồi nói, ta đi đây. Ừ. Trong mắt Sở Lăng Thiên đầy vẻ lưu luyến. Có rảnh ta sẽ tới thăm nàng. Phụ hoàng có việc tìm huynh, huynh đi trước đây. Sở Lăng Dực nói với mấy đệ đệ, thái tử bận rộn, thất ca, chúng ta đi tâm sự với mẫu hậu đi, Lục ca có đi cùng hay không? Sở Lăng Hàn bắt chuyện, không được, bản vương còn có việc hỏi phụ trước. Dứt lời, Sở Lăng Hiên liền xoay người bỏ đi. Sở Lăng Hiên bước chân vội vã, nhanh chóng nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn trong nhóm bóng lưng các tiểu thư rời đi, sắc mặt Sở Lăng Hiên càng thêm u ám. Không ngờ Lục Phương gia cũng sẽ có một khắc si tình như thế. Một giọng nói im tai vang lên sau lưng của Sở Lăng Hiên. Sở Lăng Hiên xoay người nhìn thấy là Chu Tuyết Tranh, nói, chẳng phải Chu tiểu thư vẫn luôn si tình với Sở Lăng Thiên đó sao? Ánh mắt Chu Tuyết Tranh ảm đạm đi. Đáng tiếc, hòa rời có ý nhưng nước giải lại vô tình. Trong lòng Thiên ca ca chỉ luôn tâm tâm niệm niệm một mình tam tiểu thư nhà Gia Cát. Bản vương đối với chuyện tình cảm khá ngu dốt, không biết Chu tiểu thư có thể truyền thụ một ít hay không? Điện hạ đã xem trọng thần nữ rồi, nếu thần nữ có diệu kế còn cần ở chỗ này bồn bã thương tâm cùng Lục Vương gia hay sao? Bất quá có một câu, không biết có giúp ích được gì cho điện hạ hay không. Nếu hiện giờ đã không chiếm được trái tim của tam tiểu thư thì hãy chiếm lấy thể xác của nàng ấy trước. Nữ tử của ai không xem trọng tinh tiết của chính mình, và có nam nhân nào không để ý tới tinh tiết của nữ tử chứ? Sở Lăng Thiên không phải là thánh nhân, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Vẫn xin nhị tiểu thư chỉ giáo. Điện hạ, thần nữ có một đề nghị, trong Lục Quốc đại điển chúng ta có thể hợp tác, chỉ bằng tìm một chỗ để bàn bạc đi. Chu tiểu thư, mời. Bà chị em nhà Gia Cát đang đi, bỗng nhiên từ trong bụi hoa bên cạnh nhảy ra một con mèo trắng muốt. Con mèo kia xù lông nhảy đến bên chân của Gia Cát Hồng Nhan. Mấy cung nữ từ một bên vội vàng chạy tới. Tiểu thư, phiền tiểu thư giữ lấy con mèo của công chúa Triều Hoa giúp cho nô tỳ. Gia Cát Hồng Nhan giữ cổ con mèo, nghe nói là mèo của công chúa Triều Hoa. Gia Cát Hồng Nhan nghĩ tới lần trước công chúa tưởng nhầm rằng Gia Cát Linh Ẩn ném chết con mèo của mình, còn ban thưởng cho Gia Cát Linh Ẩn. Trong lòng lập tức có chủ ý, nàng ta liền giơ con mèo trong tay lên cao, không để ý tới nét mặt thản thốt của mấy cung nữ kia, ném mạnh con mèo xuống đất. Nhìn thấy hành động của Gia Cát Hồng Nhan, một cung nữ trong đó sợ tới mức ngất đi, các cung nữ khác hoảng sợ tới mức kinh hoàng lúng túng. Bốn chân của con mèo trắng co giật mấy cái liền không còn hơi thở, máu tươi chậm rãi chảy ra từ trong khóe miệng của nó. Gia Cát Hồng Nhan nhìn các cung nữ bị dọa tới mất hồn mất vía một cách khinh thường. Không phải chỉ ném chết con mèo thôi sao, có cần như vậy hay không? Huống hồ, đợi lát nữa còn ban thưởng, làm gì phải ra vẻ như chết cha chết mẹ thế kia? Các người cảm kích ta còn không kịp nữa là... Gia Cát Hồng Nhan khiêu khích điếc nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái. Lúc trước là người may mắn đọc ban thưởng của ta, lần này đừng có mơ. Các người nhớ cho kỹ, trở về nói với công chúa Triều Hoa, con mèo này là Gia Cát Hồng Nhan ta ném chết. Gia Cát Hồng Nhan không giấu được ý cười trong mắt, nói với các cung nữ. Đại tỷ, còn chưa đi sao? Gia Cát Linh Ẩn nói với Gia Cát Hồng Nhan. Các muội đi trước đi. Tìm được mèo của bản công chúa hay chưa? Công chúa Triều Hoa trên tay cầm chiếc roi da, vừa đi vừa hét. Bỗng nhiên thấy con mèo đã chết, mặt của nàng ta tức giận tới tái đi. Là ai? Kẻ nào dám ném chết con mèo của bản công chúa chứ? Xà Cát Hồng Nhan nhìn sắc mặt của công chúa Triều Hoa, trong lòng không khỏi thấp thỏm một chút. Chẳng lẽ công chúa giả bộ tức giận? Công chúa hoàn toàn không thích mèo mà. Vì thế tiến lên nói. Công chúa, là thần nữ ném. Ngươi! Công chúa Triều Hoa hét lớn. Ngươi quỳ xuống cho ta. Xà Cát Hồng Nhan không dám chậm trễ, lập tức quỳ xuống đất. Công chúa Triều Hoa nổi giận, đá một cái vào người Xà Cát Hồng Nhan. Xà Cát Hồng Nhan bất ngờ không kịp phòng bị, lộn té xuống đất. Tị nhân! Đúng là ăn gam hùm mật gấu rồi mà. Dám ném chết mèo của bản công chúa. Xem bản công chúa hôm nay còn không đánh chết ngươi. Mà quỳ vững cho ta. Dứt lời, công chúa Triều Hoa giơ roi da trong tay ra, quất xuống. Lúc này Gia Cát Hồng Nhan mới chắc chắn lần này không giống với lần trước. Công chúa Triều Hoa thật sự tức giận, vì thế quay người lại chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn. Công chúa điện hạ tha mạng, thật sự người ném chết mẹ của công chúa không phải thần nữ, mà là tam muội của thần nữ. Lại là ngươi sao? Công chúa Triều Hoa có chút ấn tượng với Gia Cát Linh Ẩn. Ngươi cũng biết con mèo này không giống với con mèo trước, còn muốn dùng cách này để lấy lòng của bản công chúa sao? Xà Cát Linh Ẩn bình tĩnh, cúi người hành lễ nói. Hỏi bẩm công chúa, mèo là ai ném, hỏi các cung nữ sẽ biết. Các cung nữ là người tận mắt chứng kiến. Các người nói, là ai ném chết? Công chúa Triều Hoa hỏi các cung nữ đang sợ tới mức toàn thân phát run kia. Là nàng ta. Một cung nữ chỉ vào Gia Cát Hồng Nhan. Tiểu thư ấy còn nói, còn bảo nô tỳ nói với công chúa, mẹ của công chúa là do nàng ta ném. Hỗn xược! Công chúa Triều Hoa nổi cơn thịnh nộ. Người đang khiêu khích với bản công chúa sao? Trước thì ném chết mèo của bản công chúa, sao lại có ý đồ lừa dối ta, còn dám chọc giận ta? Hôm nay bản công chúa sẽ đánh ngươi. Xà Cát Hồng Nhan kinh sợ hét lên, quỳ xuống bên chân công chúa Triều Hoa, cầu xin nói. Đừng mà, công chúa điện hạ đừng mà. Thần nữ nào dám có lòng mạo phạm, xin công chúa tha cho thần nữ một mạng. Công chúa! Một cung nữ vẻ mặt lo lắng, lôi kéo công chúa Triều Hoa, nhỏ giọng nói với nàng ta. Người giết cung nữ bên cạnh hoàng thượng còn đang tức giận. Nếu lại giết chết đại tiểu thư của phủ thừa tướng, đúng là rước lấy bồn bực của hoàng thượng rồi. Hừ. Công chúa Triều Hoa chớp chớp mắt. Hôm nay tâm trạng của bản công chúa tốt, tạm tha mạng chó của ngươi. Đa tạ công chúa khai ân. Xà Cát Hồng Nhan lập tức dập đầu bái lại mấy cái. Nhưng mà công chúa Triều Hoa vùng roi da trong tay. Hôm nay người ba lần mạo phạm bản công chúa sẽ thưởng cho người ba rồi. Công chúa Triều Hoa đảo mắt một cái, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ màu đỏ, đổ một ít lên roi. Công chúa Triều Hoa quất roi, đánh liền ba cái lên người của Gia Cát Hồng Nhan. Trong đó, một roi đầu tiên đánh trúng mặt của Gia Cát Hồng Nhan. Gia Cát Hồng Nhan nhất thời đau tới quay cuồng, nhất là vết thương trên mặt như là cả khuôn mặt bị nướng trên lửa đỏ vậy. Thế nào? Thuốc quý của bản công chúa công hiệu ra sao? Công chúa Triều Hoa cười hì hì nhìn Gia Cát Hồng Nhan. Bản công chúa nói với người, thuốc này một khi dính vào vết thương, trước khi vết thương hoàn toàn khép miệng, mỗi thời mỗi khác đều đau đến hệt như vạn tuyển xuyên tim. Cảm nhận được cơn đau từ vết thương truyền tới, Gia Cát Hồng Nhan ôm lấy đùi của công chúa Triều Hoa, cầu xin nói. Công chúa, thần nữ và xin người cho thần nữ một chút thuốc giải đi. Thần nữ tình nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ công chúa. Người có tư cách gì mà hầu hạ bản công chúa chứ. Công chúa Triều Hòa chán ghét nhìn ra các hồng nhan. Bản công chúa tha mạng cho ngươi, xem như nể mặt lắm rồi, còn không biết tốt xấu. Đừng khóc lóc trước mặt bản công chúa nữa, cút mau. Dạ. Xa Cát Hồng Nhan làm sao dám nán lại, đứng lên cụp đuôi, ảo não trốn mất. Xa Cát Linh Nẫn và Như Nguyệt cúi người chào công chúa Triều Hoa, cũng theo Xa Cát Hồng Nhan ra khỏi cung. Như Sương, Nguyệt Lan còn có Thanh La đang đứng chờ bên ngoài, thấy mấy người đi ra liền tới chào đón. Đại tỷ, tỷ làm sao vậy? Đại tiểu thư sao vậy? Nhìn thấy vết thương trên mặt của Xa Cát Hồng Nhan, mấy người đồng thời tiến lên hỏi. Xa Cát Hồng Nhan không đáp, lại chui vội vào trong xe. Như Nguyệt kéo tay Như Sương, ý bảo nàng ta đừng hỏi tiếp. Xa Cát Hồng Nhan đang nổi nóng, không phải sẽ trút giận về phía mình sao chứ? Xe ngựa chậm rãi chạy về hướng phủ thừa tướng. Bên trong xe, ngoại trừ tiếng đánh rắm của Như Sương, không ai nói chuyện. Xa Cát Hồng Nhan ôm mặt sưng đỏ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Xa Cát Linh Ẩn nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt bình tĩnh như nước. Như Sương hoài nghi nhìn cái này, ngó cái kia, vừa nhìn thấy ánh mắt của Xa Cát Hồng Nhan có thể giết người kia, lập tức cúi đầu. Như Nguyệt bấy giờ mới tĩnh tâm tự hỏi. Bốn người cùng nhau tiến cung, Như Sương bị đuổi ra khỏi cung, bản thân nàng lại đánh mất tư cách tham gia lục quốc đại điển. Xa Cát Hồng Nhan vốn bình an lại tự ném chết con mèo của công chúa Triều Hoa, chỉ có mình Xa Cát Linh Ẩn lại thu hoạch lớn nhất. Như Nguyệt càng không ngừng suy ngẫm, chuyện xảy ra với Xa Cát Hồng Nhan là chuyện không thể đoán được, dù chỉ có chuyện đánh rắm của Như Sương là kỳ lạ, vì sao đột nhiên lại đánh rắm không ngừng chứ? Bỗng nhiên, Như Nguyệt ngẩng đầu, nghĩ đến chỗ nước lúc sáng Như Sương uống của Xa Cát Linh Ẩn. Như Nguyệt nhìn chăm chăm vào Xa Cát Linh Ẩn rồi nói: Tam tỷ, nước lúc sáng tỷ đưa cho Như Sương uống có phải là có vấn đề hay không? Xa Cát Linh Ẩn hơi nheo mắt: Không biết nữa. Có lời nhắc nhở của Như Nguyệt, Như Sương cũng cảm thấy lạ. Sao tỷ lại không biết chứ? Tỷ lại có thể sử dụng thủ đoạn này làm muội mất thể diện trước mặt mọi người. Về nhà muội sẽ mách với phụ thân, để phụ thân phạt nặng tỷ. Ta không uống thì làm sao biết được chứ? Xa Cát Linh Ẩn cười lạnh nói: Nước là do muội tự giật lấy uống hết, ta cũng không có ép muội. Ngũ muội có thể nói với phụ thân, để xem phụ thân tin tưởng ta hay là tin tưởng muội đây. Được rồi, được rồi. Nhưng Nguyệt ngăn Như Sương lại rồi nói: Người đang làm, trời đang nhìn. Người làm nhiều chuyện ác, tự nhiên sẽ gặp báo ứng thôi. Xa Cát Linh Ẩn nhắm mắt lại, không để ý tới ai nữa. Người đang làm, hy vọng ông trời thật sự đang nhìn thấy. Trong thư phòng của Tiêu gia, một người đàn ông trung niên, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi sau án, cầm trong tay một quyển binh thư, nghiêm túc lật xem. Người này chính là chủ nhân Tiêu gia, đại ca của đại phu nhân phủ thừa tướng, Tiêu Lương. Lão gia. Một ông lão nhanh nhẹn đi tới. Thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Ông lão này là trưởng quầy của Tuyên Túy Lâu. Tiêu Lương nhìn ông. Có chuyện gì vậy, trưởng quầy? Lão gia, bên cạnh Tuyên Túy Lâu xuất hiện một tủ lâu linh thiên có quy mô lớn, tên là Linh Thiên Hỏa Oa Thành, còn lớn hơn cả Tuyên Túy Lâu. Thuộc hạ thấm thính khắp nơi cũng không biết chủ nhân là ai. Tiểu nhị bên trong toàn là trẻ nhỏ. Hàng trưởng quầy khom lưng nói: Lão phu không nghe được tin tức có vị quan to quý nhân nào mở tủ lâu cả. Tủ lâu của Ngân Đô đều do Tiêu gia một mình độc chiếm, thuộc hạ lo lắng một khi khai trương vậy sẽ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của chúng ta. Thuộc hạ không biết có phải vẫn dựa theo quy tắc cũ, trước khi nói cho khai trương đến rồi ai phổ đầu với chủ nhân đứng sau hay không, nên đặc biệt đến bẩm báo với lão gia một tiếng. Tiêu Lương buông sách, gật đầu. Theo quy tắc cũ mà làm đi, cũng không cần phải quá trớn. Sắp đến lục quốc đại điển rồi, đừng gây ra chuyện lớn gì. Thuộc hạ biết nên làm thế nào rồi ạ? Xa Cát Linh Ẩn trở về trục Nguyệt Hiên, Mộc Tê tiến lên bẩm báo. Tiểu thư, có thương y môn chủ và thanh y các chủ tới. Thanh y đang ở trong sân, bám theo Kinh Phong tán gẫu, kể chuyện hắn lấy được thánh tuyết đơn rất sinh động. Kinh Phong nhìn thanh y với vẻ mặt ghét bỏ, lạnh lùng xoay đầu đi chỗ khác. Xa Cát Linh Nẫn đi vào phòng, nhìn thấy thương y đang say sưa ngắm một bức họa. Bức họa kia là vẽ Sở Lăng Thiên. Khoảnh khắc nhìn thấy bức họa kia, thương y dường như hiểu ra điều gì đó. Thương y, người đến rồi sao? Linh Nhi, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Thương y lại bày ra vẻ mặt tươi cười. Chuyện ở Thanh Ngọc Môn xử lý xong rồi, ta tới thăm ngươi. Tiểu thư, tiểu thư. Mộc Tê vội vàng chạy vào. Ngụy Thành sai người tới báo tin, nói có người gây chuyện ở Tủ Lâu. Đi xem thế nào. Thương y, Thanh y, Kinh Phong theo Gia Cát Linh Ẩn cùng nhau đến Linh Thiên Hỏa Oa Thành. Trước tiệm lẩu, Ngụy Thành một mình đứng ngăn một đám người trước mặt. Đám người kia cầm đại đao, người râu ria, hung thần ác sát, kêu lớn. Tiểu tử thối, thức thời thì mau tránh ra. Ông chủ của Tủ Lâu này thiếu ta 10 vạn lượng bạc. Hôm nay nếu không trả hết nợ, ông đây sẽ hỏa thiêu Tủ Lâu này. Hừ. Ngụy Thành nheo mắt nói. Khẩu khí không nhỏ. Ông chủ tiệm này các người không thể chọc vào đâu. Ta khuyên các người vẫn là mau chóng đi khỏi nơi đây đi. Bằng không kết cục các người không thể nào nghĩ đến nổi đâu. Hù ai vậy chứ? Tiểu tử thối. Thiếu nợ trả tiền là chuyện hiển nhiên. Hôm nay hoặc là trả tiền, hoặc là đốt sạch Tủ Lâu này. Muốn ta phải nói thêm bao nhiêu lần đây chứ? Ngụy Thành mất kiên nhẫn nói. Ông chủ tiệm này, các người không chọc nổi đâu. Hừ, có thể lớn hơn Tiêu đại nhân sao? À, hóa ra là Tiêu Lương kêu các người tới sao? Sợ rồi sao? Tên râu ria đắc ý nói, bỗng nhiên ý thức được bản thân lỡ miệng. Đừng nhiều lời vô ích. Chuyện này chẳng có liên quan gì tới Tiêu đại nhân cả. Mau chóng trả tiền đi. Muốn tiền thì không có, muốn mạng cũng không cho ngươi. Ngụy Thành khinh bỉ nói. Đừng khoe tài trước mặt của ông, bây giờ ông sẽ giết chết ngươi. Tên râu ria vùng đào tiến lên. Ngụy Thành linh hoạt né tránh, miệng còn kinh rẻ nói. Có chuyện gì thì nói, đừng nên động thủ được hay không? Tên râu kia làm sao mà chịu ngừng, lại vùng một đao tới, nhưng chẳng dính được quần áo của Ngụy Thành. Tên râu ria lùi lại, tức giận tới mặt mũi đỏ gay. Các huynh đệ, tên này đúng là quỷ quái, hiện giờ quả thiêu Tủ Lâu này cho ta. Nghe được lời của tên râu kia, một người móc mồi lửa ra, châm một cây đuốc ném vào bên trong. Bỗng nhiên, một bóng người bay vọt vào đám đông, nhanh chóng bắt lấy cây đuốc vững vàng đáp xuống mặt đất. Người là kẻ nào? Tên râu kia giơ đao lên, hung tợn hỏi. Thường y lạnh lùng nhìn hắn. Muốn biết ta là ai sao? Người còn không xứng. Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu kia, Linh Thiên Hỏa Oa Thành, trong lòng Thương Y tê dại, càng lúc càng thêm chắc chắn suy đoán lúc trước của mình. Tiểu tử thối, ông khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Ông đây không ngại nói cho ngươi biết, Tiêu đại nhân là bạn của ta, thức thời thì lấy 10 vạn lượng bạc ra đi, bằng không... Bằng không thì thế nào? Thương Y không cho là vậy, cười cười. Hóa ra là người của Tiêu Lương. Tiền túi lầu lo lắng bị cướp chuyện làm ăn sao? Nói cho các người biết, Tủ Lâu Linh Thiên này, nếu có chút tổn hại nào, ta sẽ đốt tiền túi lầu. Môn chủ, người xem chỗ này có tổn thất. Thanh y chỉ vào cây cột bên cạnh nói, chỉ thấy cây cột nọ bị tróc một mảng sơn lớn, chưa bằng hạt gạo. Được lắm, vậy đi đốt tiền túi lầu. Thường y tán thưởng, nhìn Thanh y. Dạ, môn chủ quá y vũ rồi. Ban ngày ban mặt mà chơi đốt Tủ Lâu là chơi vui nhất. Thanh y cầm cây đuốc trong tay của Thương y, vui vẻ chạy tới bên ngoài Tuyên Tiếu Lâu rồi nói. Người bên trong mau ra đây, ta phải đốt chỗ này. nghe thấy tiếng la của thanh y, người bên trong lập tức chạy ào ra ngoài. Hai chưởng quầy vừa ho vừa chạy đến, nhìn thanh y giơ cao cây đuốc trong tay, vẻ mặt sợ tới tái xanh. Vị công tử này, công tử làm cái gì vậy chứ? Đốt tủ lâu. Thanh y nghiêm túc đáp. Người có biết tiền túi lâu này là của ai hay không? Vẻ mặt hàng chưởng quầy ngạo mạn nói. Chớp mắt là có thể về cổ tộc nhà ngươi. Không biết kẻ nào có lá gan lớn như vậy, dám về cổ tộc của Thanh Ngọc Môn. Thương y đi tới, trên mặt mang theo nụ cười gian tà, quyến rũ. Hả? Thanh... Thanh Ngọc Môn sao? Đại danh của Thanh Ngọc Môn, cả nước Lan Nguyệt này, nghe như tiếng sấm bên tai, hàng chưởng quầy sao lại có thể không biết chứ? Nghe đây. Thương y cao giọng để cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Chủ nhân của Linh Thiên Hóa Oa Thanh này là bạn của Thương y Thanh Ngọc Môn ta. Ai đến quấy nhiễu nó chính là quấy nhiễu tới Thanh Ngọc Môn, cũng chính là gây khó dễ với Thương y ta. Phóng hỏa. Thương y sao? Hàng chưởng quầy không ngờ nam tử ở trước mặt mình lại chính là môn chủ Thanh Ngọc Môn, người mà ngay cả hoàng đế cũng phải nể mặt ba phần. Trong lòng không khỏi gọi mẹ, sớm biết tủ lâu kia có Thanh Ngọc Môn làm hậu thuẫn, ai lại tới chọc nó làm cái gì chứ? Hàng chưởng quầy gặp gối, quỳ xuống trước mặt của Thương y, rồi nói. Thương đại hiệp, van xin đại hiệp, đừng đốt tiền túi lâu, tiểu nhân dập đầu với đại hiệp. Thương y không để ý tới hàng chưởng quầy, nói với Thanh y. Mau lên. Dạ, môn chủ. Thanh y sung sướng múa mai trên đất, đốt lửa xung quanh. Rất nhanh, toàn bộ tuyên túy lâu đều chôn mình trong biển lửa. Một mình Thương y cũng đủ trấn cửa, không ai dám tiến lên cứu hỏa. Không mất bao lâu, tiền túy lâu vừa rồi còn đứng sừng sững uy nghiêm, chớp mắt, hóa thành một đống tro tàn. Có tấm gương của tuyên túy lâu, chỉ sợ cả ngân đô không còn kẻ nào dám tới làm phiền thiên linh hỏa o thành nữa. Bóng đêm nuốt trọn ngân đô, Gia Cát Linh Ẩn và Thương y sống vai đi trên đường lớn, hai người đều vô cớ im lặng. Vẫn là Gia Cát Linh Ẩn lên tiếng trước. Thương y, chuyện này đúng như người đã thấy đấy, hai chúng ta là ở bên nhau. Nếu Thanh Ngọc Môn xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ dốc sức tương trợ. Nếu người không muốn gặp lại chúng ta nữa, chúng ta sẽ biến mất trước mặt ngươi. Thương y cười cười, nheo cặp mắt hoa đào. Linh Nhi ngốc, nói gì vậy chứ? Người là bạn tốt nhất của ta, Sở Lăng Thiên cũng vậy. Mất đi tình yêu, lại mất luôn cả tình bạn, mà ta không làm gì cả. Vậy không phải là tổn thất lớn nhất hay sao? Lòng Gia Cát Linh Ẩn thoải mái không ít. Đến phủ thừa tướng rồi, hôm nay phải cảm ơn ngươi. Linh Nhi đã nói rồi, nếu ta có chuyện sẽ dốc sức tương trợ, chút chuyện còn đó thì đáng gì chứ? Mau vào đi thôi, ta còn phải đi tìm một người. Người Thương y muốn tìm đương nhiên là Sở Lăng Thiên. Thương y một mạch vọt vào thư phòng của Sở Lăng Thiên rồi nói. Sở Lăng Thiên, tên ngụy quân tử này lại có thể nhân lúc ta hôn mê mà cướp đi Linh Nhi sao? Thương y đại hiệp bớt giận. Sở Lăng Thiên không nao núng, tâm trạng của Thương y hắn có thể hiểu được. Có chuyện gì thì từ từ nói, bản vương mời người uống rượu có được hay không? Cút mau, ai thèm thứ rượu thối của người chứ? Nói, không phải là người thừa nước đục thả câu bức ép Linh Nhi chứ? Sở Lăng Thiên khinh bỉ liếc nhìn Thương y một cái. Ta là dựa vào sức quyến rũ của bản thân mình. Đừng nói lời thừa thãi, mau đến đánh một trận với ta đi. Ta thấy công lực của ngươi chỉ mới khôi phục có 9 phần, đánh không lại ta đâu. Bớt nói nhảm đi, nghênh chiến. Đấy là ngươi tự chuốc lấy đấy nhé. Sở Lăng Thiên rút kiếm trên vách xuống, giao chiến với Thương y ra tới bên ngoài. Hai người đánh nhau một trận khó phân thắng bại, mới ngừng lại, cả hai đều lấm lem. Sở Lăng Thiên sai người xuống hầm lấy 2 vò rượu, ném 1 vò cho Thương y. Hai người ngồi trên chiếu ngắm tràng uống rượu. Nếu ngươi dám làm cho Linh Nhi đau lòng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thường y nói. Yên tâm đi, Linh Nhi còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta. Tốt nhất là như thế, bằng không ông đây sẽ hủy diệt thất vương phủ của ngươi. Ngươi cũng cách Linh Nhi xa một chút, nếu không ông đây sẽ hủy diệt thanh ngọc môn của ngươi. Tiểu Thiên Thiên, ngươi nói xem, trên đời này sao lại có nữ tử quyến rũ như Linh Nhi vậy chứ? Bởi vì có nam nhân hấp dẫn như ta. Ông đây mới là nam nhân đẹp trai nhất. Hai người đàn ông có thế lực lớn nhất nước Lan Nguyệt ở dưới ánh trăng uống rượu nói chuyện về một nữ nhân, mà nữ nhân kia chính là bảo vật trong lòng của cả hai, trọn kiếp không hề thay đổi. Xa Cát Hồng Nhan trở về phủ, liền sai người gọi đại phu đến xem vết thương cho nàng. Nhìn thấy vết thương của Xa Cát Hồng Nhan, sắc mặt đại phu hoảng hốt. Đại tiểu thư, thứ cho Thảo Dân bất lực, vết thương này đã dính kỳ độc, Thảo Dân không biết phải giải thế nào. Phế vật! Xa Cát Hồng Nhan hét lớn. Kỳ độc gì chứ, vết thương còn cũng không chữa được sao, còn xưng là thần y. Bạn tiểu thư cảnh cáo ngươi, nếu không chữa trị được vết thương của ta, bạn tiểu thư sẽ giết ngươi, rồi giết cả nhà ngươi. Tiểu thư, cho dù tiểu thư có giết Thảo Dân cũng vô ích thôi. Cút, cút ngay cho ta. Hồng Nhan, con ồn ào cái gì đấy? Đại phu nhân được nha hoàn dìu đỡ, chống gậy đi tới. Ở trong phòng cũng nghe được tiếng ầm ĩ của con. Mẹ! Xa Cát Hồng Nhan xà vào lòng đại phu nhân, gào khóc. Mẹ nhìn mặt con đi, đau quá, đau nhầm bị dao cắt vậy. Chuyện gì thế này? Đại phu nhân sắc mặt xanh mét. Mẹ đi gọi đại phu. Mẹ, mặt con bị thương, làm sao tham gia lục quốc đại điển chứ? Nếu vết thương này không lành, sau này nữ nhi làm sao mà gặp người khác đây? Con gái ngoan, đừng đau lòng. Mẹ nhất định sẽ tìm đại phu giỏi nhất đến chữa cho con, đảm bảo sẽ không để lại sẹo. Đại phu nhân lo lắng, an ủi Gia Cát Hồng Nhan. Trước đó vài ngày, nghe nói biểu ca của con tìm được bài thuốc hay, để mẹ sai người báo tin cho ngoại tổ mẫu của con biết, mang đến một ít cho con. Thật sao? Xà Cát Hồng Nhan nhìn như thấy tia hy vọng. Mẹ mau viết thư cho ngoại tổ mẫu đi ạ. Con lo chú ý nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm tới chuyện khác. Tiêu phủ, hàng trưởng quầy nơm nớp lo sợ đứng trước mặt của Tiêu Lương, lắp bắp báo lại chuyện xảy ra ban ngày. Tiền túy lầu bị đốt rồi sao? Tiêu Lương mặt không chút thay đổi, hỏi. Dạ, thuộc hạ thế nào cũng không ngờ, tủ lâu linh thiêng lại có thể do Thanh Ngọc Môn ủng hộ, lại thuộc hạ sơ suất, lão già xin trách phạt. Chọc vào Thanh Ngọc Môn cũng là chuyện không ngờ, may mà thân y không truy cứu tới cùng, chẳng qua chỉ là một tuyên túy lâu mà thôi. Đốt thì đốt, giúp ta chuẩn bị một phần lễ vật hậu hĩnh, đợi đến khi tủ lâu linh thiên khai trương thì đưa qua đó. Tiêu Lương nói. Dạ, lão gia. Ngày linh thiên hỏa oa thành khai trương, Gia Cát Linh Nẫn không xuất hiện, tất cả đều là ngụy thành quán xuyến. Thành Ngọc Môn cùng thất vương phủ đưa quà lớn, hơn nữa còn là thương y và sở lân thiên đích thân đưa tới. Ngay cả tiêu phủ cũng đưa hậu lễ, thần thế của linh thiên hỏa oa thành khiến cho nhiều người ở Ngân Đô đồn đoán. Cách ăn lẩu độc đáo, nhanh chóng thu hút được rất nhiều quan khách. Lục quốc đại điển sắp tới gần, người ở quốc gia khác đến tham gia lễ lớn cũng kéo nhau về nước Lan Nguyệt, chờ đợi lục quốc đại điển bắt đầu. Các nước tham gia đại điển, ngoại trừ nước Lan Nguyệt ra, còn có nước Tinh Long, nước Ngạo Nguyệt, nước Nam Chiếu và nước Đại Mạc. Đại điển diễn ra mỗi năm một lần, luân phiên tổ chức ở 6 nước. Nội dung hoạt động chủ yếu của đại điển là các trận đấu muôn hình muôn trạng, để cho thanh niên tài tuấn của 6 nước bàn luận cùng nhau. Nói là bàn luận, thật ra là thể hiện sức mạnh văn hóa và kinh tế của các quốc gia, liên quan tới thể diện quốc gia, thắng thua ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế năm tiếp theo của các nước. quyền chủ động thông thương buôn bán. Trong trận đấu, thứ tự khác nhau sẽ phân chia khác nhau. Điểm số cao có thể đạt được nhiều tài nguyên. Bởi vậy, bất cứ quốc gia nào cũng xem trọng cơ hội lần này. Tam tiểu thư, khi nào ta mới có thể lên làm duy nương? Thấy mấy ngày nay, Gia Cát Linh Nẫn không có động tĩnh gì, Trường Thí Hòa có chút nồng nóng. Gia Cát Linh Nẫn hớp một ngụm trà rồi nói. Gấp gáp gì chứ, ta sẽ an bài tốt cho ngươi. Ta chỉ hỏi thử thôi. Trường Thí Hòa cúi đầu, trong mắt là mang vẻ không phục. Ta dặn nấu canh, đã nấu xong chưa? Gia Cát Linh Nẫn hỏi. Đã theo lời dặn của tiểu thư, chuẩn bị xong rồi ạ. Bừng canh đến đây, theo ta đi. Gia Cát Linh Nẫn đứng lên, sau khi đại Trường Thúy Hòa bưng canh lên, mới đi về phía thư phòng của Gia Cát Chim. Linh Nhi, sao con lại tới? Gia Cát Chim dừng bút đi tới, ánh mắt dán vào Trường Thúy Hòa, đi theo sau Gia Cát Linh Nẫn. Đêm đã khuya, thấy thư phòng của phụ thân còn ánh nến, nên nghĩ chắc phụ thân đang xử lý việc công, nên con bưng một chén canh tới. Thanh Thanh, còn không mau đem đến cho phụ thân. Dạ, tiểu thư. Trường Thúy Hoa đi đến trước mặt của Gia Cát Chim, đặt canh vào trong tay của ông. Gia Cát Chim ngẩn ngơ nhìn Trường Thúy Hoa, không tự chủ mà cầm lấy hai tay của nàng. Lão gia, đổ canh. Trường Thí Hoa nũng nịu nói. À. Xà Cát Chim lúc này mới hoàn hồn, lập tức buông tay Trường Thí Hoa ra. Xin lỗi Thanh Thanh, người rất giống tỷ tỷ của người. Xà Cát Linh Nẫn nhìn quanh thư phòng của Xà Cát Chim, hơi nhíu mày rồi nói. Nô tài trong phủ có phải là quá nhàn nhạt rồi hay không? Thư phòng của vụ thân lộn xộn như vậy cũng không tới dọn dẹp. Thanh Thanh, người đừng quay về. Ở lại giúp phụ thân quét dọn rồi hẳn về. Nô tỳ tuân lệnh. Trường Thúy Hoa biết Gia Cát Linh Nẫn đang tạo cơ hội cho mình, lập tức hoan hỉ. Tam tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ dọn dẹp sạch sẽ, không còn hạt bụi nào. Gia Cát Linh Nẫn gật đầu rồi nói. Phụ thân, nữ nhi cáo lui trước, phụ thân giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi sớm một chút. Linh Nhi cũng mau về nghỉ ngơi sớm đi. Gia Cát Chim có vẻ gấp gáp. Gia Cát Linh Nẫn lui ra, biết điều đóng cửa lại. Đêm nay, Trường Thí Hòa không quay về Trục Nguyệt Hiên. Sáng sớm hôm sau, Trường Thí Hòa trở về, mặt mày rất hớn hở. Nguyệt Lan, mau đi rót nước cho ta. Hậu hạ Gia Cát Chim một đêm, Trường Thí Hòa nghiễm nhiên cảm thấy bản thân đúng là vượt trội hơn người. Lúc này nhìn thấy Nguyệt Lan, liền xem Nguyệt Lan nhờ nha hoàn mà sai bảo. Bình nước ở đó, tự đi mà rót đi. Nguyệt Lan đâu chịu hậu hạ Trường Thí Hòa chứ. Ta còn phải đi lấy đồ cho tiểu thư. Nhà đầu chết tiệt kia, không chịu rót nước sao? Trường Thí Hòa tức giận, lợm Nguyệt Lan, nói thầm. Đợi ta lên làm duy nương rồi, sẽ cho người biết tay. Chuyện tối hôm qua tiến hành sao rồi? Gia Cát Linh Nẫn đi ra, nhìn thấy Trương Thí Hoa, hỏi. Lão gia muốn ta rồi, còn nó muốn nạp ta làm di nương. Tam tiểu thư, có thể rót chén nước cho ta được hay không? Trường đệ tỷ à, hầu hạ lão gia một đêm thì xem mình thành chủ tử rồi sao? Đừng nói ngươi còn chưa phải là di nương. Cho dù thật sự là di nương, ở trước mặt tiểu thư vẫn là đầy tớ mà thôi. Mộc Tây nói. Ta nói đùa thôi, để ta tự rót được rồi. Trường Thí Hòa cười gượng, rót chén nước, uống một hơi cạn sạch. Trường Thí Hòa, trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì, ta biết rất rõ. Gia Cát Linh Nẫn mỉm cười, rồi nói. Bất cứ lúc nào, ta cũng hy vọng ngươi nhớ rõ. Bạn tiểu thư nói ngươi là hàng Thanh Thanh, thì chính là hàng Thanh Thanh. Nói ngươi là Trương Thí Hoa thì ngươi chính là Trương Thí Hoa. Phương Đại ở Thành Đông, Lý Nhị ở Thành Tây đều là người trước kia ngươi thân mật. Nếu họ biết ngươi ở phủ thừa tướng, không biết có tìm tới ngươi hay không nhỉ? Tiểu thư. Trường Thí Hoa hốt hoảng quỳ xuống, ôm chân của Gia Cát lên ẩn, cầu xin nói: Tiểu thư yên tâm, tiểu thư nói cái gì ta cũng nghe, tuyệt đối không dám cãi lại tiểu thư, xin tiểu thư đừng nói với họ ta ở đây. Gia Cát lên ẩn gật đầu rồi nói: Người là người thông minh, biết nên làm thế nào rồi chứ. Nguyệt Lan nhận điểm tâm sáng trở về, nhìn thấy Trường Thí Hoa không khỏi nhếch môi khinh bỉ, chán ghét trừng mắt liếc Trường Thí Hoa một cái. Nguyệt Lan dọn thức ăn lên xong, khi mấy người họ chuẩn bị ăn, Lưu quản gia vội vàng chạy vào: Tam tiểu thư, đại phu nhân mời tiểu thư qua đó một chút. Mẹ tìm ta có chuyện gì hay không? Gia Cát lên ẩn, sinh lòng hoài nghi, sáng sớm mà gọi nhất định là có chuyện không hay rồi. Nô tài cũng không biết, đại phu nhân chỉ nói, tiểu thư qua đó sẽ biết. Gia Cát lên ẩn buồn chén xuống, rồi nói: Các người ăn trước đi, ta qua đó xem thử. Gia Cát lên ẩn, vừa đi vào phòng của đại phu nhân, chợt nghe giọng nói vô cùng mất khống chế của lão thái thái: Tiện nhân, quỳ xuống cho ta. Lão thái thái chính là mẹ của đại phu nhân Tiêu Lại Thái Quân. Mẹ tìm con có chuyện gì sao? Gia Cát lên ẩn đi đến cạnh đại phu nhân rồi hỏi. Tiêu lão thái quân vốn định phủ đầu hạ yêu thuế của Gia Cát lên ẩn, thấy Gia Cát lên ẩn chẳng để ý tới mình, không khỏi cao giọng nói: Tiện nhân, còn không lại đây quỳ xuống cho ta. Mẹ, lão bà này là ai vậy chứ? Gia Cát lên ẩn khó hiểu nhìn Tiêu lão thái quân rồi nói: Tại sao mới sáng sớm đã tới chỗ này hét lớn, rất không có phép tắc, mở miệng đầy thô tục, còn phải mắc bệnh thần kinh hay không? Mẹ đừng sợ, để con sai người đuổi gỗ bà ta đi. Tam tiểu thư thật là biết xả bộ. Tiêu lão thái quân cười lạnh rồi nói: Ta là mẹ của chủ mẫu phủ thừa tướng, lão thái quân của Tiêu phủ, Tam tiểu thư lại có thể nói với bạn thái quân bị bệnh thần kinh, đúng là quá đáng. Nơi này ngoài ngươi ra thì có kẻ nào xứng với hai chữ tiện nhân chứ? Gia Cát lên ẩn làm ra vẻ bừng tỉnh: Ngoài tổ mẫu không nói sớm, con còn tưởng bà đang kêu tên mụ của chính mình đó chứ. Người Tiêu lão thái quân giơ quải trượng lên bổ xuống người Gia Cát lên ẩn. Gia Cát lên ẩn linh hoạt né tránh, quải trượng của Tiêu lão thái quân đánh vào khe cửa, rút thế nào cũng không ra được. Ngoài tổ mẫu, bà đứng vững nhé. Gia Cát lên ẩn đi qua đó. Khi Tiêu lão thái quân còn chưa có phản ứng, nàng rút quải trượng ra, Tiêu lão thái quân còn không có chỗ trợ lực, cơ thể không khỏi ngửa ra sau, đặt mông té xuống đất. Cũng may bình thường bà sống an nhàn sung sướng nên béo tốt, không tổn hại tới gân cốt. Tiêu lão thái quân hùng hổ đứng lên, hùng tợn nhìn chằm chằm vào Gia Cát lên ẩn rồi nói: Quả nhiên là tiện nhân, giờ thứ đề tiện sinh ra, con nhà đầu tâm địa độc ác lại có thể răng bẫy hại chết doanh nhi. Hôm nay ta tới tìm người tính sổ, để người tới âm tàu địa phủ hầu hạ doanh nhi. Dì chết rồi sao? Gia Cát lên ẩn vẻ mặt kinh ngạc. Sao ngoài tổ mẫu tới tìm con? Linh nhi với dì không thù không oán, sao có phải đi hại dì chứ? Hừ, đừng ở chỗ này mà giở mù sa mưa, quỳ xuống mau, hôm nay ta phải đánh chết người ở chỗ này. Thân là nữ nhi, chỉ quỳ trước phụ mẫu. Thân là thần nữ, chỉ quỳ trước hoàng thượng và hoàng hậu. Xin hỏi ngoài tổ mẫu có tư cách gì mà bắt con quỳ xuống? Đúng là tức chết ta mà. Tiêu lão thái quân không ngừng vỗ ngực nhuận khí. Tiêu Mẫn, còn không mau đánh chết con nhà đầu đó, đúng là tức chết ta rồi. Người đâu? Đại phu nhân đột nhiên hướng ra ngoài hô lớn. Phu nhân, có chuyện gì ạ? Lưu quản gia dẫn theo mấy tên gia nô cường tráng đi vào. Tam tiểu thư dí hạ phạm thượng, một quyền quân nho nhỏ cũng dám đánh nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, để cho nó nhớ rõ phép tắc của phủ thừa tướng. Kéo xuống, đánh 50 trượng cho ta. Phu nhân. Lưu quản gia lưỡng lự, 50 trượng đánh xuống còn có thể sống sao chứ? Trong phủ ai mà không biết Tam tiểu thư là bảo bối của thừa tướng gia, là ý trọng nhân của thất điện hạ, ai dám động vào Tam tiểu thư chứ? Lời bản phu nhân nói người không nghe sao? Đại phu nhân lạnh lùng nhìn Lưu quản gia. Xảy ra chuyện gì, có ta và lão phu nhân chịu trách nhiệm, còn không mau đi. Dạ phu nhân. Lưu quản gia khó xử nhìn Gia Cát lên ẩn, phất tay nói, kéo Tam tiểu thư ra ngoài đánh 50 trượng. Đánh đi, đánh cho mạnh vào, đánh chết cho ta. Tiêu lão thế quân đập mạnh quải trượng, nghiến răng nói, các người đang làm cái gì vậy chứ? Một tiếng quát lớn ngăn lại động tác của mọi người, chỉ nhìn thấy Xa Cát Chim sắc mặt xa xăm đứng ở cửa. Còn không mau buông Tam tiểu thư ra. Xa Cát Chim, con trở về thật đúng lúc, mau mau xử đứa con gái ngoan độc này đi. Tiêu lão thấy quân đi tới, xỉa vào Xa Cát lên ẩn, hùng hậu nói. Xa Cát Chim cau mày. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Nữ nhi này của con giết chết doanh nhi của ta, hôm nay nếu con không xử chết nó, ta sẽ báo quan để quan phủ bắt nó lại chém đầu. Lão thái quân, bà luôn miệng nói con giết chết gì, có bằng chứng hay không? Đừng thấy con tứ cố vô thân mà ức hiếp. Xa Cát lên ẩn điềm đạm nói, ta đi tìm Tam nương tới hỏi chuyện hôm đó. Người nhất định biết Tam nương là người có doanh nhi, tìm đến để hãm hại người, cho nên hại chết doanh nhi. Hóa ra người muốn hủy hoại thanh danh của con là gì sao? Con với dì không thù không oán, chẳng lẽ dì bị ai đó sai khiến hay sao? Ánh mắt Xa Cát lên ẩn chậm rãi dừng trên người của đại phu nhân. Đại phu nhân trong lòng cả kinh rồi nói, mẹ, mẹ đừng nói bậy. Mẹ, con cũng tin tưởng Linh Nhi không phải độc ác như thế, nhất định là có hiểu lầm rồi. Xa Cát Chim cười xòa rồi nói, Tiêu lão thấy quân lạnh lùng hừ một tiếng. Xa Cát Chim, hôm nay ta cho người hai lựa chọn, một là giết chết yêu nữ này, hai là tiêu phủ và phủ thừa tướng tùy sao. Mẹ, sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, đừng nói thêm nữa. Tiêu lão thái quân cắt ngang lời của Xa Cát Chim, chỉ cần trả lời người chọn thế nào là được. Xa Cát Chim nhíu chặt đôi mày, chậm rãi nhắm mắt lại, tự như đang làm ra một quyết định gian nan. Thất Vương phủ cùng Tiêu gia luân phiên xuất hiện trong đầu ông ấy. Thật lâu sau đó, Xa Cát Chim mở mắt, quay về hướng Xa Cát Linh Ẩn, giơ cao tay phải. Xa Cát Linh Ẩn mỉm cười, Xa Cát Chim đúng là con cáo già, ông sẽ không vứt bỏ Thất Vương phủ, cũng sẽ không buông Tiêu gia ra. Nhưng ông lựa chọn cách trừng phạt nàng, để đổi lại sự ngôi giận của Tiêu lão thái quân. Xa Cát Linh Ẩn cảm thấy may mắn vì bản thân trùng sinh, biết rất nhiều chuyện mà tạm thời chưa có ai biết. Ngoài tổ mẫu, Linh Nhi có lời muốn nói với bà. Ngay khi bàn tay của Xa Cát Chim sắp giáng xuống, Xa Cát Linh Ẩn đột ngột nói, nàng lạnh lùng liếc Xa Cát Chim một cái, đi tới bên cạnh của Tiêu lão thái quân, khom lưng nói khẽ vào tai của Tiêu lão thái quân. Đứa con riêng mà lão thái quân sinh ra trước khi xuất giá hiện giờ thế nào? Nghe nói bây giờ sống không tốt, nếu hắn biết bà là mẫu thân của hắn, nhất định sẽ tới nhận mẹ nhỉ. Người! Tiêu lão thái quân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Người nói cái gì? Con nói cái gì, ngoại tổ mẫu rõ ràng nhất mà. Ngoài ra, con còn biết, trước khi ngoại tổ mẫu xuất giá đã sinh con, không biết điềm động phòng, bà làm sao mà giấu giếm được Tiêu lão thái gia chứ? Người! Tiêu lão thái quân thân thể run rẩy. Chuyện của doanh nhi, bạn thái quân không truy cứu nữa. Ai bỏ nó mệnh khổ, gả cho người chồng đón mệnh, còn sinh ra đứa con như vậy chứ? Sự chuyển biến của Tiêu lão thái quân khiến Xa Cát Chim và đại phu nhân không kịp trở tay. Không biết Xa Cát Linh Ẩn nói gì với Tiêu Lão Thế Quân, làm Tiêu Lão Thế Quân nháy mắt thay đổi chủ ý. Mẹ! Đại phu nhân hoài nghi nhìn Tiêu Lão Thế Quân. Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Ta cũng mệt rồi, hồi phụ trước. Con nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Tiêu Lão Thế Quân đứng lên, lão đảo một cái, suýt té ngã xuống đất. Linh Nhi! Khi Xa Cát Linh Ẩn định đi, lại bị Xa Cát Chim gọi lại. Xa Cát Linh Ẩn thản nhiên nhìn Xa Cát Chim rồi nói: Phụ thân muốn đánh nốt bàn tay kia sao? Linh Nhi, phụ thân cũng là bất đắc dĩ. Phụ thân không cần ai nấy, đứng ở góc độ của phụ thân, ai cũng sẽ làm như vậy thôi. Dứt lời, Xa Cát Linh Ẩn đi ra khỏi viện của đại phu nhân. Xa Cát Linh Ẩn ra cửa, đuổi theo Tiêu Lão Thái Quân. Ngoại tổ mẫu, sao đi gấp vậy chứ? Hừ, tị nhân, mau cút đi. Ngoại tổ mẫu, muốn báo thù cho gì, không nên cắn chặt con không buông. Nếu ngoại tổ mẫu điều tra rõ ràng, đương nhiên biết toàn bộ sự việc đó, con mới là người suýt nữa bị hại. Ngoại tổ mẫu không tìm được hung thủ chân chính, mới trút giận lên người của con đúng hay không? Người muốn thế nào? Có nhược điểm nằm trong tay của Gia Cát Linh Ẩn, Tiêu Lão Thế Quân không thể không thu liễm một chút. Con chỉ muốn nói cho Lão Thế Quân biết thủ phạm thật sự giết chết gì là ai thôi. Là ai? Con chỉ biết là ngày ấy trước khi dì rời đi, dì có muốn tới tìm nhị thúc của con, hình như quan hệ giữa dì và nhị thúc khá tốt. Người đừng có nói bừa. Chuyện của Gia Cát Phủ và Tiêu Doanh, Tiêu Lão Thái Quân là người biết rất rõ. Doanh nhi đã chết, đừng phá hoại thanh danh của nó. Ngoài tổ mẫu, cứ bắt từ chỗ của nhị thúc con, đi thăm dò điều tra xem ai là người có thù hận lớn nhất với dì như thế. Tiêu Lão Thái Quân nhíu mày, suy nghĩ về lời nói của Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn lặng lẽ mỉm cười, xoay người quay trở về Trục Nguyệt Hiên. Thất Vương Phủ. Sở Lăng Thiên bận biểu cả ngày, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi một chút, vừa định uống miếng nước, chợt nghe bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bẩm báo của Ưng tổng quản. Điện hạ, bên ngoài cửa phủ có một nữ tử lạ mặt cầu kiến. Nữ tử lạ mặt sao? Sở Lăng Thiên nghi hoặc nhíu mày, vẫn đi theo Ưng tổng quản ra bên ngoài. Nữ tử bên ngoài Thất Vương Phủ, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, vóc người yếu điệu nhỏ nhắn, dáng đi uyển chuyển như cành liễu trước gió. Nhìn thấy Sở Lăng Thiên, hai má nữ tử ửng hồng, nhỏ giọng gọi. Biểu ca. Vân Nhi. Sở Lăng Thiên nhanh chóng tiến lên. Mọi người tới lúc nào vậy? Cửu cửu tới rồi à? Ngoại công có khỏe hay không? Hóa ra, nữ tử này là công chúa của nước Đông Lan, Liên Mộ Vân. Đến hôm qua rồi, phụ hoàng không muốn làm phiền Lăng Hoàng, cho nên không báo với huynh. Hoàng tổ phụ khỏe lắm, nhưng thường xuyên nhắc huynh. Tỉnh bác là nữ nhi ông thường xuyên yêu nhất, huynh là cháu ngoại ông thương nhất, nên rất nhớ huynh. Mấy năm nay không gặp, Vân Nhi càng lớn càng xinh đẹp rồi. Sở Lăng Thiên cười ha ha rồi nói. Biểu ca chế chọc muội thôi. Liền Mộ Vân cúi đầu, gương mặt trắng nõn đỏ lên vì e thẹn. Vân Nhi mau vào đi, đừng đứng bên ngoài nữa. Mấy hôm nay ở dịch trạm bụng muốn chết, biểu ca dẫn muội đi dạo ngân đô được hay không? Nếu không hít thở không khí, chắc muội là nghẹn chết mất. Đúng lúc xem thử ngân đô có trò gì mới mẻ hay không, vậy có làm phiền biểu ca hay không? Liền Mộ Vân nhìn Sở Lăng Thiên vẻ mặt mong chờ. Vân Nhi còn khách sáo với huynh sao? Đi thôi, huynh dẫn muội đi chơi. Đa tạ biểu ca. Khi Liền Mộ Vân ở nước Đông Lan, cơ hội ra khỏi cung rất ít. Đến ngân đô, nhìn thấy cái gì cũng mới mẻ hiếu kỳ, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy chơi rất vui. Sở Lăng Thiên và Liên Mộ Vân dừng lại trước một cửa tiệm, xa xa có ba công tử ăn vặn xa hoa đi về phía họ. Hai người đi hai bên đều là công tử tuấn tú nhanh nhẹn, còn người ở giữa có chút xấu xí, dáng người thấp bé.

Sở Lăng Thiên giả bộ nghiêm nghị, trong lòng lại vui tới nở hoa. Ngụy Thành không giống Kinh Phong, suốt ngày làm lì chẳng nói câu nào. Ngụy Thành là người nói nhiều nhất trong tứ quỷ, là người biết nắm bắt tâm tư của người khác nhất. Khách quan à, chỉ đùa một chút thôi mà. Ngụy Thành nhìn Gia Cát Linh Ẩn rồi nói: chủ của chúng ta là người tốt, ý trùng nhân của chủ chúng ta cũng là người tốt, các vị cứ dùng từ từ, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo cứ việc nói, tiểu nhân ra ngoài trước để tiếp đón khách nhân khác. Sự xuất hiện của Gia Cát Linh Ẩn thu hút ánh mắt của mọi người trong phòng. Ba người Liên Mộ Dương, Bạch Vân Phàm, Bạch Vân Nghị tự nhiên đã trông thấy rất nhiều nữ nhân, cũng chưa từng gặp qua nữ tử nào mỹ mạo vô song như thế. Khó trách Sở Lăng Thiên phải đích thân đi mời. Dung mạo đã kinh thế như thế mà khí chất ung dung điềm đạm lại chẳng ai sánh kịp. Trong lòng Liên Mộ Vân chua xót, không ngờ Sở Lăng Thiên lại đón một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này còn xinh đẹp hơn cả mình. Sớm nghe nói nước Lăng Nguyệt nhiều mỹ nhân, hôm nay nhìn thấy một mỹ nhân như vậy, từ nay về sau trong mắt ta chẳng còn ai xinh đẹp nữa rồi. Bạch Vân Phàm nhìn thẳng vào Gia Cát Linh Ẩn rồi nói: biểu đệ, giới thiệu vị cô nương này cho chúng ta một chút đi. Linh Nhi, để ta giới thiệu, đây là thái tử nước Đông Lan Liên Mộ Dương, công chúa Liên Mộ Vân, thái tử nước Tinh Long Bạch Vân Phàm, nhị hoàng tử Bạch Vân Nghị. Sở Lăng Thiên giới thiệu một lượt cuối cùng nói: còn đây là con gái thứ ba của Gia Cát thừa tướng, Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn lần lượt hành lễ, thái độ nho nhã lễ phép, thần sắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm cho người khác lại xem trọng nàng thêm vài phần. Biểu ca, ngồi bên này. Liên Mộ Vân vỗ chiếc ghế bên cạnh mình, lại nhìn chỗ trống bên cạnh của Bạch Vân Nghị. Gia Cát tiểu thư, ngồi ở bên kia đi. Sở Lăng Thiên không để ý tới nàng ấy mà đi tới bên cạnh của Bạch Vân Nghị rồi nói: phi nhị hoàng tử, chuyện đến ngồi bên cạnh công chúa Mộ Vân có được hay không? Bạch Vân Nghị biết điều đứng lên ngồi xuống bên cạnh của Liên Mộ Vân. Nước Tinh Long tuy rằng là một trong sáu nước thuộc Đông Lăng Đại Lục, nhưng sức mạnh lại kém hơn Lăng Nguyệt không ít. Bạch Vân Nghị không thể không nể mặt Sở Lăng Thiên. Sau khi Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Ẩn ngồi xuống, thức ăn cũng được bưng lên, mọi người nếm thử đều khen miệng không dứt. Liên Mộ Dương nói: thứ ở Ngân Đô đúng là khác biệt, ăn rất ngon. Sở Lăng Thiên gắp một miếng thịt đặt lên miệng thổi thổi, xác thật không còn nóng nữa mới bỏ vào trong chén của Gia Cát Linh Ẩn. Hết nóng rồi, nàng ăn đi. Gia Cát Linh Ẩn rất tự nhiên gắp miếng thịt kia bỏ vào trong miệng. Cứ như thế, Sở Lăng Thiên thỉnh thoảng mới ăn một chút, phần lớn thời gian đều lo chiếu cố Gia Cát Linh Ẩn. Mấy người khác nhìn nhau, trong lòng đều rõ ràng Sở Lăng Thiên là hoàng tử Lăng Hoàng sủng ái nhất, nữ nhân muốn ở bên cạnh hắn nhất định có thể xếp hàng tới vài con phố, há phải lấy lòng và che chở một nữ nhân như thế sao? Liên Mộ Vân cắn môi, nước mắt ấm ức đã quanh viền mắt. Liên Mộ Dương thấy thế bèn kéo tay nàng, nàng mới tỉnh táo lại. Liên Mộ Vân gắp một miếng măng mùa đông trắng muốt đặt vào trong chén của Sở Lăng Thiên rồi nói: biểu ca, Quỳnh ăn một chút đi. Sở Lăng Thiên tỉnh bơ, gắp miếng măng mùa đông bỏ ở trên bàn. Biểu muội có điều không biết, Quỳnh không thích ăn măng. Biểu ca, xin lỗi Quỳnh. Liên Mộ Vân cúi đầu thọ thẻ nói, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, người khác nhìn mà đau lòng. Thấy mùi mùi của mình bị ấm ức, Liên Mộ Dương bèn nói: Mộ Vân, biểu đệ là nam nhân biết quan tâm chăm sóc nữ nhân, sau này hai người thành thân, đệ ấy chắc chắn sẽ ưu thương muội gấp bội. Lưỡng tình nhược thị của trường thì hữu khởi tài triêu triêu mộ mộ. Liên Mộ Vân gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười lãnh hội. Tam tiểu thư xinh đẹp như thế, biểu ca yêu thương nàng cũng là lẽ đương nhiên. Nếu Mộ Vân là nam nhân cũng sẽ nâng niu tam tiểu thư trong lòng bàn tay. Liên Mộ Dương lạnh lùng hừ một tiếng. Mộ Vân, muội đã quên lời của mẫu hậu dạy muội từ nhỏ rồi sao? Dung mạo của nữ nhân chỉ là nhất thời, cũng chỉ có thể nhận được vinh sủng nhất thời. chỉ có tài đức và gia thế mới là mãi mãi. Nữ tử mỹ mạo chỉ là thích hợp để phong hoa tuyết nguyệt. Lấy về làm vợ, phải là nữ tử huệ chất lang tâm như Mộ Vân muội. Tam tiểu thư, ta nói có đúng hay không? Gia Cát Linh Ẩn nhấp ngụm trà, mỉm cười nói. Thái tử điện hạ nói thật chi lý, nhưng mà ta có chút nghi hoặc, tại sao thái tử điện hạ lại cho rằng nữ tử mỹ mạo chỉ thích hợp để phong hoa tuyết nguyệt chứ? Chẳng lẽ không có nữ tử mỹ mạo nào có đủ cả tài đức và gia thế sao? Tam tiểu thư nói rất có đạo lý. Nghe Gia Cát Linh Ẩn nói, Liên Mộ Vân liên tục gật đầu. Tam tiểu thư yên tâm, sau này khi ta thành thân với biểu ca, nhất định sẽ xin biểu ca nạp tiểu thư làm thiếp. Có một người chị em xinh đẹp như vậy bầu bạn, Mộ Vân đúng là may mắn. Thất điện hạ muốn thành thân với công chúa Mộ Vân sao? Tại sao ta lại không biết? Gia Cát Linh Ẩn nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi. Mộ Vân, muội đừng nói bậy. Sở Lăng Thiên nghiêm mặt nói. Quỳnh nói sẽ thành thân với muội từ khi nào? Biểu ca. Liền Mộ Vân xấu hổ, nước mắt rưng rưng. Xin lỗi biểu ca. Biểu đệ không biết sao? Liền Mộ Dương nghi ngờ nhìn Sở Lăng Thiên. Lần này Mộ Vân tới là để kết thân với đệ. Đệ chưa từng nghe nói. Mộ Vân biểu muội thông minh lương thiện, nhất định sẽ tìm được một phu quân tốt. Biểu đệ. Liền Mộ Dương đứng bật dậy, xúc động phẫn nộ nhìn Sở Lăng Thiên. Thứ cho ta nói thẳng, đệ nhìn trúng Tam tiểu thư, bất quá cũng chỉ là bởi vì dung mạo xinh đẹp của nàng ta. Cả nước Đông Lan là hậu thuận của đệ, còn Tam tiểu thư bất quá chỉ là một tiểu thư của phủ thừa tướng. Không phải đệ bị hỏng đầu óc, bị ma quỷ ám ảnh rồi chứ? Liền Mộ Dương. Vẻ mặt Sở Lăng Thiên trở nên lạnh băng. Xin hãy chú ý thân phận của Quỳnh. Quỳnh có tư cách gì mà bình phẩm nữ nhân của ta chứ? Nữ nhân khắp thiên hạ chẳng ai sánh nổi với Linh Nhi, bất kể là phương diện nào. Nếu Quỳnh lại nói lời vô lễ, đừng trách bản vương không nể nàng. Điện hạ, không cần phải để ý. Sa Cát Linh Ẩn mỉm cười, biểu hiện ung dung, bình tĩnh nói. Chỉ có kẻ yếu đuối mới để ý tới cách nhìn của người khác. Thái độ của Liên Mộ Dương nhất thời thu liễm không ít, nhưng vẫn có chút không phục. Biểu đệ, đừng nói quá lên như thế. Đệ đã nói Tam tiểu thư tuyệt vời như vậy, ta liền thỉnh giáo nàng ấy một vấn đề, xin Tam tiểu thư chỉ giáo. Sa Cát Linh Ẩn cười cười, lấy ra một miếng ngọc thượng đẳng. Chi bằng như vậy đi, ta và thái tử điện hạ đều hỏi đối phương một vấn đề, nếu ai không trả lời được thì phải nhận thua. Nếu ta thua, miếng ngọc này sẽ thuộc về thái tử, còn nếu thái tử thua, thanh kiếm của thái tử sẽ thuộc về ta, được hay không? Ha ha, Tam tiểu thư thật thẳng thắn. Liền Mộ Dương cười to. Y theo lời của Tam tiểu thư đi, bạn thái tử hỏi Tam tiểu thư trước, vì sao lại có ngày và đêm, lại có xuân hạ thu đông? Gia Cát Linh Ẩn cười thầm trong bụng, rồi nói. Trái đất quay quanh mặt trời, bởi vì thay đổi khoảng cách giữa mặt trời cho nên có mùa xuân hạ thu đông. Trái đất cũng tự quay, khi mặt trời chiếu rọi tới ban ngày, khi đưa lưng về phía mặt trời thì chính là ban đêm. Gia Cát Linh Ẩn không giảng sâu thêm, chỉ trả lời ngắn gọn vấn đề của Liên Mộ Dương. Sao tiểu thư lại biết chứ? Liền Mộ Dương kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Cổ nhân đều cho rằng trời hình tròn đất hình vuông, xuân hạ thu đông tuần hoàn lặp lại, ngày và đêm luân phiên xuất hiện đều là ý chỉ của thần linh. Do Liền Mộ Dương vừa mới xem qua một quyển sách của thánh nhân, trên đó hoàn toàn phá vỡ truyền thuyết thần thoại của vạn vật, phân tích nó chính là hiện tượng tự nhiên. Liền Mộ Dương vốn định làm khó Gia Cát Linh Ẩn, không ngờ nàng ta lại có thể trả lời được. Xem ra Tam tiểu thư đúng là một nữ tử phi phàm. Chỉ là hiểu biết một chút thôi. Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nói. Bây giờ tới phiền ta ra đề. Tam tiểu thư, mời. Liền Mộ Dương đắc ý. Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười rồi nói. Câu hỏi của ta rất đơn giản, xin hỏi Thái tử điện hạ, trên đời này là con gà có trước hay là quả trứng có trước? Đương nhiên là con gà có trước rồi, gà đẻ ra trứng mà. Trong giọng nói của Liên Mộ Dương tràn ngập chế xỉu. Hình như Thái tử điện hạ đã quên, gà là do trứng nở ra. Liên Mộ Dương bỗng nhiên ngẩn ra, vẻ mặt tươi cười trên mặt của mất tâm, chân mày nhíu lại một chỗ, im lặng tự hỏi hồi lâu, rốt cuộc Liên Mộ Dương nói. Ta nhận thua, mời Tam tiểu thư cho ta đáp án. Câu hỏi này không có đáp án. Tam tiểu thư nói vậy là sao chứ? Trên mặt Liên Mộ Dương hiện lên vẻ giận dữ. Ngay cả Tam tiểu thư cũng không biết đáp án, tại sao lại hỏi ta? Hình như chúng ta không có giao ước rằng người ra đầy mục nhất định phải biết đáp án. Thái tử điện hạ, người thua rồi. Đúng vậy, thái tử thua rồi. Bạch Vân Phàm cũng nói theo. Liên Mộ Dương thở dài, không cam lòng tháo thanh kiếm của mình ra đặt trước mặt của Gia Cát Linh Ẩn. Tam tiểu thư trí tệ hơn người, nhưng mà chỉ là chút tài lẻ tục tằn. Vậy cũng là thắng. Thái tử điện hạ, người nói phải hay không? Chút tệ mọn mà thôi. Liên Mộ Dương khinh thường trả về một câu. Ta nói rồi, chỉ bằng hôm nay ngừng ở đây thôi, chưa về cảm thấy được hay không? Ta cũng no rồi. Bạch Vân Phàm nói. Vì thế, mọi người đều vén màn đi ra ngoài, ra khỏi tiệm lẩu, mọi người chia rẽ ra ba ngã, rồi đi về. Linh Nhi. Sở Lăng Thiên ra vẻ đau lòng, nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Xin lỗi nàng, hôm nay không nên gọi nàng tới. Thế nào cũng phải đối mặt thôi, chẳng phải sao? Gia Cát Linh Ẩn giơ bảo kiếm trong tay lên. Huống hồ còn có thu hoạch, bảo kiếm huyền thuyết ngàn năm, trên đời chỉ có một. Nếu ta mang cho Kinh Phong, hắn sẽ thế nào nhỉ? Sở Lăng Thiên cười to. Hắn nhất định sẽ đeo bảo kiếm mà quy thuận nàng, không thèm để ý tới ta nữa. Nàng thông minh thật, biết đây là kiếm tốt, nhất định Liên Mộ Dương đang tiếc đứt ruột đấy. Ai bảo hắn nói chuyện thành thân làm cái gì chứ? Linh Nhi là đang ghen sao? Hóa ra Linh Nhi của ta cũng quan tâm như vậy. Sở Lăng Thiên dắt tay của Gia Cát Linh Ẩn, trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn. Đại ca, chuyện kết thân hình như biểu ca không muốn. Bên kia, Liên Mộ Vân theo sau Liên Mộ Dương nhỏ giọng nói. Thấy biểu ca rất thích nữ tử kia. Nữ tử kia không đơn giản. Sắc mặt Liên Mộ Dương nghiêm túc nói. Ta cố tình nói những lời khinh miệt nàng ta, nếu đổi lại là nữ tử khác sẽ sớm nổi trận lôi đình, nhưng nàng ta vẫn giữ vẻ ung dung điềm tĩnh, tiếng thói trầm ổn, điểm này muội kém nàng ấy. Liên Mộ Vân ổ rũ cúi đầu. Muội biết, cho nên muội mới lo lắng chuyện kết thân. Chuyện này muội không cần lo lắng, có phụ hoàng và lang hoàng làm chủ, Sở Lăng Thiên không thể làm phật ý họ. Muội cũng đừng để tâm tới nữ tử kia quá. Nam nhân tam thê tứ thiếp, gặp dịp mua vui là chuyện khó tránh. Một tiểu thư phủ thừa tướng thôi mà, còn muội đường đường là công chúa nước Đông Lan, nàng ta vĩnh viễn không bị được với thân phận của muội. Lấy vợ, Sở Lăng Thiên đương nhiên không thể không xét tới điều này. Muội biết rồi, đa tạ đại ca khuyên bảo. Sau khi từ biệt Sở Lăng Thiên, Gia Cát Linh Ẩn vừa đi vào trong Trục Nguyệt Hiên, bỗng nhiên nghe thấy có người sau lưng gọi mình. Gia Cát Linh Ẩn, người đứng lại đó cho ta. Gia Cát Linh Ẩn xoay người, nhìn thấy Gia Cát Hồng Nhan đứng cách đó không xa, đầy nổi giận đùng đùng, xỉa vào nàng. Đại tỷ, có chuyện gì sao? Chuyện tốt người làm đấy. Nói mau, Hàn Thanh Thanh kia tại sao trong viện của người? Người muốn dùng ả đi tiếp cận, thổi gió bên gối của phụ thân sao? Để phụ thân càng thêm yêu thương người có phải hay không? Gia Cát Hồng Nhan tức giận hỏi. Tỷ thông minh thật, đúng là như vậy. Ta phải đi nói với mẹ, để mẹ đuổi ả ta đi. Đại tỷ, đừng lỗ mãn như thế chứ. Gia Cát Linh Ẩn nhìn thấy Gia Cát Chim đang đi về bên này, vì thế nói: Nhị di nương, tam di nương, tứ di nương, ngũ di nương cũng không còn, phụ thân nạp thêm một di nương cũng là chuyện đương nhiên. Đại tỷ đừng suy đoán nữa, muội chỉ muốn tìm thêm người kề cận với phụ thân, để phụ thân bớt cô đơn mà thôi. Gia Cát Hồng Nhan hừ lạnh rồi nói: Phụ thân lớn tuổi như vậy rồi, còn cưới di nương làm cái gì? Còn ngươi không nghĩ lại, nếu di nương sinh thêm con, phụ thân còn có thể thương yêu ngươi sao? Sao tỷ tỷ có thể ích kỷ hẹp hòi như thế, vì lợi ích riêng của mình mà không để ý tới hạnh phúc của phụ thân sao? Sỏi cho Gia Cát Linh Ẩn nhà ngươi, đừng nói đạo lý gì với ta, ta chỉ muốn nói với ngươi biết, nếu ngươi nhất quyết giữ ả lại, ngươi chờ xem ả còn có thể sống được mấy ngày. Hồng Nhan, ngươi đang nói cái gì? Gia Cát Chim đứng sau lưng của Gia Cát Hồng Nhan một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng, giọng điệu tức giận nói: Cút ngay, cách Trục Nguyệt Hiên xa một chút, sao người có thể nói lời đại nghịch bất đạo như thế chứ? Ta còn nghe người nói như vậy nữa, sẽ cấm cửa người nửa năm. Phụ thân! Gia Cát Hồng Nhan ấm ức gọi một tiếng, trong lòng bất bình. Phụ thân đúng là bị ả hồ ly tinh kia mê hoặc tâm trí rồi. Đây là chuyện người quản được sao? Còn... Gia Cát Hồng Nhan giống như bị oan khuất lớn lắm, ôm chặt mặt, chạy đi. Phụ thân, thân phận của Thanh Thanh ở trong phủ có chút xấu hổ. Nữ nhi lo lắng, nàng ấy bị người khác khinh khi. Phụ thân có tự nghĩ cho nàng ấy một danh phận hay không? Nàng ấy cũng là muội muội của Ngũ Di Nương. Nếu phụ thân nạp Thanh Thanh làm di nương, Ngũ Di Nương dưới cửu tuyền cũng sẽ cảm thấy an ủi. Điều Linh Nhi nghĩ chính là điều ta nghĩ trong lòng. Gia Cát Chim gật đầu nói: Nhưng ta lại lo lắng mẹ con không chịu, đang cân nhắc xem làm thế nào mới tốt. Mẹ con lòng dạ rộng lượng, phụ thân không cần phải băn khoăn. Vả lại nhị di nương, tứ di nương cũng không còn, chuyện trong phủ cũng cần có người coi sóc. Sức khỏe của mẹ dăm ba nửa tháng thì mới có thể tốt hơn. Bên cạnh phụ thân thật sự cần một người chăm sóc. Linh Nhi nói rất có lý. Đợi Lục Quốc đầy điển xong, ta sẽ tìm thời gian nói với mẹ con. Đêm nay Thanh Thanh có làm gì hay không? Thư phòng của ta lung tung quá, bảo nàng ấy tới giúp ta dọn dẹp một chút. Dạ, phụ thân. Gia Cát Linh Ẩn đi vào, nhìn thấy Kinh Phong đang ở trong sân luyện công, liền đưa thanh bảo kiếm lấy được từ Liên Mộ Dương cho Kinh Phong. Kinh Phong, cho ngươi. Kinh Phong nhìn chằm chằm thanh bảo kiếm nọ, hai mắt sáng lên, vẻ mặt kích động chưa từng có, hai tay nhận lấy bảo kiếm có hơi run rẩy. Đây là bảo kiếm huyền thuyết ngàn năm của Liên Mộ Dương sao? Sao lại ở trong tay của tiểu thư chứ? Ta thắng được đấy. Cho ta, thật sự sao? Ừ. Tiểu thư vạn tuế. Kinh Phong sung sướng nhảy cẩn lên, ôm thanh bảo kiếm bay ra khỏi Trục Nguyệt Hiên, đến trước mặt của Thanh Y, Phá Trận, Ngụy Thành, khoe khoang một vòng, mãi tận khuya mới quay về, vẫn ôm khư khư thanh kiếm đó. Trong phòng đại phu nhân, bà sai người gọi ra các Hồng Nhan tới, chỉ vào bình thuốc nhỏ trên bàn. Hồng Nhan, mau lấy thuốc này, bôi vào vết thương trên mặt con đi. Là thuốc gì ạ? Gia Cát Hồng Nhan cầm lấy bình thuốc, cẩn thận nhìn. Đây là ngoại tổ mẫu con sai người mang tới. Biểu ca con ở ngoài tìm được thuốc hay, chuyên chữa thương, bôi vào liền khỏi. Tiêu lão thấy quân đưa đến đúng là kỳ dược. Trước Lục Quốc đại điển một ngày, vết thương trên mặt Gia Cát Hồng Nhan đã hoàn toàn biến mất không thấy. Điều này khiến cho Gia Cát Linh Ẩn vô cùng khiếp sợ. Thế lực của Tiêu gia quả nhiên không thể kinh thường, trong nhà lại có thể có được kỳ dược như thế. Ngày hôm sau, Lục Quốc đại điển mới bắt đầu. Ngày hôm trước, những người được phép tham gia được gọi vào cung để làm quen với hoàn cảnh trong cung, chuẩn bị cẩn thận cho đại điển ngày mai. Bên ngoài cửa cung, Sở Lăng Thiên vận một thân áo giáp bạc, tay cầm trường kiếm, đích thân giám sát nghiêm ngặt mỗi một người tiến cung, thẩm tra đối chiếu thân phận từng người. Biểu ca. Liên Mộ Vân mỉm cười đi về phía Sở Lăng Thiên. Hóa ra huynh ở đây, Nếu không phải hoàng hậu nương nương nói cho muội biết, muội thật sự là không tìm được huynh rồi. Mộ Vân, muội đến làm gì? Sắc mặt Sở Lăng Thiên lạnh như băng. Biểu ca. Liền Mộ Vân uất ức cúi đầu. Muội chỉ là mang theo ít nước trà tới cho mọi người, ai nấy cũng mệt mỏi rồi, mau tới uống một chút nước trà đi. Y Nhi, mang trà tới đây. Khi cấm vệ quân chấp hành nhiệm vụ, không được ăn cơm, bao gồm có uống nước. Sắc mặt Sở Lăng Thiên vẫn lạnh như băng. Biểu muội vẫn nên rời khỏi đây đi, đừng làm cho mọi người trễ nải công vụ. Mộ Vân biết lỗi rồi, biểu ca đừng tức giận. Liền Mộ Vân rút khăn tay ra. Đầu biểu ca đầy mồ hôi, để Mộ Vân lau giúp biểu ca nhé. Dứt lời, liền Mộ Vân cầm khăn tay đưa về phía trán của Sở Lăng Thiên, muốn lau mồ hôi giúp Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên đưa tay ngăn lại, nghiêm nghị nói: Mộ Vân, nam nữ thụ thụ bất thân, Mộ Vân là công chúa Đông Lăng, đừng đánh mất thân phận ở trước mặt các tướng sĩ. Thất điện hạ, công chúa cũng là có ý tốt thôi. Y Nhi không nhìn được, lên tiếng bình vực chủ tử. Điện hạ sao lại có thể nói với công chúa như vậy chứ? Y Nhi, không được vô lễ. Liền Mộ Vân trách cứ. Xa Các đại tiểu thư, Xa Các tam tiểu thư, mời nhị vị đưa ra thiệp mời tới đại điển. Một bên, một tướng lĩnh cấm vệ quân nói, đứng trước mặt hắn đúng là Gia Cát Hồng Nhan và Gia Cát Linh Ẩn. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, vẻ mặt âm trầm của Sở Lăng Thiên lập tức trở nên dịu dàng, y bước nhanh tới. Linh Nhi, nàng đến rồi sao? Đối chiếu thiệp mời xong chưa? Dạ. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Người mệt không? Sở Lăng Thiên lắc đầu rồi nói: Vốn mệt muốn chết, nhưng nhìn thấy nàng liền không mệt nữa. Nàng xem nàng kìa, trên trán đầy mồ hôi, mau vào trong nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời, Sở Lăng Thiên vươn tay lau đi mồ hôi trên chóp mũi của Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn đẩy tay của Sở Lăng Thiên ra, e thẹn nói: Đừng như vậy mà. Sở Lăng Thiên cười cười, cúi người xuống thì thầm bên tai của Gia Cát Linh Ẩn: Ta biết Linh Nhi rõ ràng xấu hổ mà, tối nay ta sẽ lại tới tìm nàng. Hai má Gia Cát Linh Ẩn ửng hồng, nhận lại thiệp mời, không thèm để ý tới Sở Lăng Thiên, cùng nhau vào cung với Gia Cát Hồng Nhan. Sao ta muội chẳng biết chừng mực gì vậy chứ? Ở trước mặt bao nhiêu người lại liếc mắt đưa tình với thất điện hạ, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ người phủ thừa tướng sao lại không có phép tắc gì vậy chứ? Gia Cát Hồng Nhan chậm biếm nói. Gia Cát Linh Ẩn lạnh lùng cười. Tỷ tỷ đang hâm mộ hay ghen tị với muội đây? Hừ, người có gì đáng để bản tiểu thư hâm mộ chứ? Xuất thần thứ nữ vĩnh viễn không có thể diện, suốt ngày chê biết cùng đàn ông cấu kết làm bậy. Đại tỷ có bản lĩnh thì đi cấu kết để muội xem thử xem. Người Gia Cát Hồng Nhan tức giận không thôi. Đợi bàn tiểu thư làm vương phi, để người xem cho đã. Muội sẽ chờ ngày đó đấy. Tam tiểu thư, xin dừng bước. Sau lưng hai người truyền đến tiếng gọi của một nữ tử. Gia Cát Linh Ẩn quay đầu lại, nhíu mày, thấy nha hoàn Y Nhi mà Liên Mộ Vân dẫn theo bên người đã đi tới. Tham kiến công chúa Mộ Vân. Không biết công chúa Mộ Vân tìm Linh Ẩn là có chuyện gì sao? Điền Mộ Vân cười ngượng ngùng rồi nói: Mộ Vân mới tới nước Lăng Nguyệt, ngay cả một người trò chuyện cũng không có. Mộ Vân chỉ quen biết một người là Tam tiểu thư, nên muốn nói chuyện với tiểu thư một chút, được hay không? Nghe Gia Cát Linh Ẩn gọi nữ nhân trước mặt là công chúa, trong lòng của Gia Cát Hồng Nhan lập tức suy tính. Công chúa, tam muội tài thô học thiển, lại không được dạy dỗ tốt, đắc tội với công chúa sẽ không hay lắm. Chị bằng để Hồng Nhan nói chuyện với công chúa nhé. Vị tiểu thư này là ai vậy? Liền Mộ Vân hỏi Gia Cát Linh Ẩn. Hỏi bẩm công chúa, đây là đại tỷ của ta, Gia Cát Hồng Nhan. Hồng Nhan xin thỉnh an công chúa. Xa Cát Hồng Nhan mỉm cười hành lễ. Không cần đa lễ. Liên Mộ Vân cười cười. Đa tạ đại tiểu thư đã nể mặt, nhưng mà ta có một số chuyện thân mật muốn nói riêng với Tam tiểu thư, sợ là không tiện nói với người ngoài. Vẻ tươi cười trên mặt của Gia Cát Hồng Nhan nhất thời cứng đờ. Nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Là Hồng Nhan lỗ mãn, nếu Tam muội làm công chúa không vui, mong công chúa bỏ qua cho. Bản công chúa thấy Tam tiểu thư liền thích. Liền Mộ Vân kéo tay của Gia Cát lên ẩn. Tam tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lục quốc đại điển sắp tới, các công công thường xuyên qua lại, cảnh tượng rất bận rộn. Liền Mộ Vân cùng Gia Cát lên ẩn, đi ngang qua họ, các cung nữ công công đều dừng lại hành lễ với Liền Mộ Vân, thỉnh an nàng ấy. Các người tại sao chỉ thỉnh an bản công chúa, lại làm như không thấy Gia Cát Tam tiểu thư? Liền Mộ Vân có chút tức giận nói. Bị Liền Mộ Vân trách cứ, những người nọ lập tức hành lễ với Gia Cát Linh Ẩn, nhưng cũng không cung kính. Liền Mộ Vân bất bình. Bản công chúa mới tới đây có 2 ngày, Gia Cát Tam tiểu thư đã sống 10 mấy năm ở Ngân Đô, tốt xấu gì cũng là quyền quân, các người lại chỉ thỉnh an một mình ta, đúng là buồn cười mà. Gia Cát Linh Ẩn vẻ mặt thờ ơ. Công chúa thân phận cao quý, không nên tức giận vì Linh Ẩn. Linh Ẩn rất hiếm khi vào cung, họ không biết ta cũng là bình thường. Nếu Tam tiểu thư đã nói giúp cho các người, bản cung cũng sẽ không truy cứu. Tam tiểu thư, chúng ta đi thôi. Liền Mộ Vân khoát tay của Gia Cát Linh Ẩn, đi được một đoạn, nhỏ giọng nói. Tam tiểu thư không cần vì thân phận thứ nữ lại khắc chết mẹ ruột mà tự cảm thấy kém cỏi. Sau này Mộ Vân nhất định sẽ xem Tam tiểu thư như tỷ muội, chúng ta sẽ cùng nhau hậu hạ tốt biểu ca. Không ngờ công chúa lại quan tâm ta như vậy, đi thăm dò sau lưng ta. Ta đúng là được sủng ái mà lo sợ. Bớt quá, ta xin khuyên công chúa một câu, thứ gì của Gia Cát Linh Ẩn ta không ai có thể cướp đi được. Người đúng là không biết liêm sỉ. Y Nhi bỗng nhiên che miệng vào. Ta khuyên người hãy sớm từ bỏ Thất Điện Hạ đi, đừng si tâm vọng tưởng nữa. Nếu người ngoan ngoãn, công chúa có lòng từ bi, còn có thể cho người làm trắc phi. Nếu người còn không biết tốt xấu, vậy hãy chờ mà xem. Y Nhi, câm miệng, không được vô lễ. Liền Mộ Vân ngượng ngùng rồi nói. Mộ Vân dạy dỗ bất lực, Tam tiểu thư đừng để trong lòng. Công chúa, người chính là quá tốt bụng rồi, mới để ả ôm ảo tưởng với Thất Điện Hạ. Y Nhi chẳng những không im miệng, còn nói khó nghe hơn. Tam tiểu thư tưởng Thất Điện Hạ thật sự thích ngươi sao? Người chẳng qua chỉ là muốn chơi đùa với ngươi mà thôi. Hạng người như ngươi chỉ xứng bị đàn ông đùa giỡn. Vì hạng người giống Y Nhi cô nương đây thì đàn ông ngay cả hứng thú đùa giỡn với ngươi cũng không có. Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười nói. Người nói gì đấy? Y Nhi không khỏi lớn giọng nói. Người lại dám vũ nhục ta như thế? Y Nhi sơ cao bàn tay lên, ngừng lại một chút, sau đó nhanh chóng tát vào mặt của mình 2 cái vang dội. Gia Cát Linh Ẩn kinh ngạc nhìn Y Nhi, chỉ thấy Y Nhi kéo Liên Mộ Vân chạy về phía sau lưng nàng. Gia Cát Linh Ẩn xoay người, vừa nhìn thấy, thầm nghĩ không ổn rồi. Người đang đi tới đây là Hoàng hậu và Chu Quý Phi. Không biết Y Nhi nói gì với họ, sắc mặt Hoàng hậu và Chu Quý Phi liền không vui, đi về hướng nàng. Thần nữ thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Quý Phi nương nương. Không cần. Giọng điệu Hoàng hậu lạnh như băng nói. Gia Cát Tam tiểu thư, vừa rồi người mới vừa làm gì với nha hoàn của công chúa Mộ Vân? Nương nương, thật sự không phải là Tam tiểu thư, là Y Nhi tự đánh mình, không liên quan tới tiểu thư. Liền Mộ Vân túm lấy cánh tay của Hoàng hậu, lo lắng giải thích. Mộ Vân không cần phải cầu xin cho ả. Chu Quý Phi nghiêm mặt nói. Gia Cát Linh Ẩn, lá gan của người còn quá lớn. Công chúa Mộ Vân từ xa tới đây, người lại có thể đánh nhau hoàng của công chúa. Đây không phải là đạo đại khách của nước Lan Nguyệt chúng ta. Hôm nay nếu không trừng trị người, ta và Hoàng hậu không thấy ăn nói với nước Đông Lan rồi. quý phi nương nương. Yên Nhi ôm mặt, ấm ức nói. Quý phi nương nương, nhất định phải đòi lại công bằng cho Yên Nhi. Tam tiểu thư nghe nói công chúa muốn thành thân với thất điện hạ, nên quá mức thương tâm, liền giận cá chém thớt lên nô tỳ. Tam tiểu thư cũng quá phận rồi, chuyện của ngươi và Thiên Nhi, bản cung đã khoan dung rồi, vậy mà ngươi còn muốn độc chiếm Thiên Nhi sao? Giọng điệu hoàng hậu tức giận hỏi. Thần nữ biết, có giải thích thế nào với hoàng hậu nương nương và quý phi thì cũng không tin. Điều thần nữ muốn nói chỉ là thần nữ chưa từng chạm vào Yên Nhi cô nương. Đừng nói xàm. Chùa quý phi hung hăng liếc ra các lời nẫn. Tỷ tỷ, phạt ả vả miệng 50 cái rồi quỳ gối 2 canh giờ. Hoàng hậu không để ý tới chùa quý phi mà hỏi. Tam tiểu thư có chứng cứ hay không? Nói miệng không bằng chứng, bà bản cung phải tin người thế nào? Nếu không ai có thể chứng minh, bản cung chỉ có thể phạt người thôi. Xa Cát lên nẫn, nhìn Yên Nhi rồi nói. Thần nữ chẳng những có nhân chứng, còn có vật chứng. À, vậy người nói xem. Hoàng hậu hứng thú nhìn Xa Cát lên nẫn, không biết nàng còn có chiêu gì. Vậy mời Yên Nhi cô nương đưa tay ra. Làm gì? Yên Nhi nghi hoặc chìa tay ra trước mặt Xa Cát Linh Ẩn. Xa Cát Linh Ẩn cũng đưa tay của mình ra đặt song song với Yên Nhi. Nương nương, quý phi, mời nhìn xem. Bàn tay của thần nữ lớn hơn so với Yên Nhi cô nương, ngón tay cũng dài hơn. Yên Nhi cô nương, xin thứ cho Linh Ẩn mạo muội. Dứt lời, Xa Cát Linh Ẩn lấy tay quơ trên mặt của Yên Nhi. Nếu thần nữ đánh Yên Nhi, dấu ngón tay hẳn là dày hơn một chút. Yên Nhi cô nương, không ngại ốm tay mình lên thử chứ? Ta... Yên Nhi do dự. Hoàng hậu nương nương, Yên Nhi cũng không bị thương, sẽ không truy cứu tam tiểu thư nữa. Công chúa thường ngày dạy nô tỳ phải làm điều tốt giúp mọi người. Xin nương nương đừng trách phạt tam tiểu thư. Yên Nhi cô nương, xin ốm tay của cô nương lên thử. Xa Cát Linh Ẩn kiên trì nói. Yên Nhi, người ấm lên xem. Hoàng hậu lên tiếng. Nếu không, bản cung sẽ cho rằng người vô an cho tam tiểu thư. Nô tỳ. Yên Nhi do dự đặt tay lên mặt chính mình, vừa vặn khớp với dấu tay đỏ in trên mặt. Hoàng hậu, quý phi nương nương, xin hai vị nương nương hãy nhìn cho kỹ. Trên mặt Yên Nhi cô nương có một vòng đỏ, từ chiếc nhẫn cô nương ấy treo trên tay tạo thành. Trên tay thần nữ không có đeo gì cả. Nếu là thần nữ đánh Yên Nhi cô nương, hoàn toàn sẽ không vết tì này. Cho nên nhân chứng chính là thần nữ. Nếu công chúa sẵn lòng thì công chúa cũng là nhân chứng, còn chiếc nhẫn kia chính là vật chứng. Chuyện này... Hoàng hậu hết nhìn Xa Cát Linh Ẩn lại nhìn Liên Mộ Vân. Mộ Vân, tam tiểu thư nói thật sao? Nương nương. Liên Mộ Vân ấm ức nói. Ngay từ đầu, Mộ Vân đã nói là Yên Nhi tự đánh mình rồi, không liên quan gì tới tam tiểu thư, là do nương nương không tin thôi. Các người... Hoàng hậu vừa tức, vừa thở dài. Đúng là không thể hiểu nổi các ngươi. Rốt cuộc các ngươi đang làm gì vậy? Chuyện này dừng tại đây đi. Mộ Vân, tam tiểu thư, hai người sau này đều là nữ nhân của Thiên Nhi, học cách chung sống hòa bình đi. Muội muội, chúng ta đi thôi. Mấy đứa nhỏ này đúng là không làm chúng ta bớt lo được. Ở Lục Quốc đại điển, mong đừng xảy ra rắc rối gì. Chùa quý phi liếc nhìn Xa Cát Linh Ẩn một cái, đúng là một nhà đầu khó đối phó. Thấy hoàng hậu và chùa quý phi đã đi xa, trong lòng Liên Mộ Vân liền cân nhắc, cười xòa nói. Tam tiểu thư, đúng là ngại quá. Nhà đầu này đúng là bị ta chịu hư, đụng vào tam tiểu thư, xin tam tiểu thư thứ lỗi. Liên Mộ Vân còn chưa nói xong, trên mặt Yên Nhi đã trúng hai cái tát của Xa Cát Linh Ẩn. Người dám đánh ta sao? Yên Nhi bụm mặt, kinh ngạc nhìn Xa Cát Linh Ẩn. Công chúa không cần phải như vậy, làm vậy trái lại, khiến Linh Ẩn thật khó xử. Dứt lời, Xa Cát Linh Ẩn xoay người, hiên ngang rời khỏi. Công chúa, ai dám đánh nô tỳ? Yên Nhi nghiến răng, căm hận nói. Đủ rồi. Liên Mộ Vân giọng điệu trách cứ. Ai cho ngươi tự làm chủ chứ? Điều này chỉ khiến người khác cảm thấy bản công chúa ngang ngược vô lý. Xem ra ngày thường bản công chúa dạy dỗ ngươi không tốt. Trở về cảnh tỉnh lại cho ta. Công chúa, nô tỳ cũng là... Y Nhi ấm ức, khóc ròng. Được rồi. Sau này đừng hành sự lỗ mãng như vậy nữa. Nô tỳ biết sai rồi. Nhìn bóng lưng Gia Cát lên ẩn, trong mắt Y Nhi dâng lên nồng nặc phẫn hận. Người phụ trách bố trí ăn ở cho các tiểu thư tiến cung là Tiêu Ôn. Tiêu Ôn đưa mọi người tới một viện tĩnh mịch. Trong lúc đại điển, các tiểu thư sẽ ở lại chỗ này. Có chuyện gì thì cứ việc nói với ta. Nô tài nhất định giúp mọi người. Hoàng hậu nương nương cố ý đưa vài cung nữ thông minh tới đây hầu hạ rối mặt chảy đầu. Các tiểu thư hãy tự chọn phòng đi. Ta muốn sang phòng này. Xa Cát Hồng Nhan chỉ vào một căn phòng lớn hướng về phía nam rồi nói. Trong mắt Tiêu Ôn hiện lên vẻ kỳ quái, gật đầu. Vậy thì gian phòng này sẽ thuộc về đại tiểu thư. Hắn chỉ vào một gian phòng nhỏ ở ngay góc. Tam tiểu thư, vào ở phòng kia nhé. Xa Cát lên ẩn, gật đầu. Tất cả nghe theo công công an bài. Sau khi an bài xong xuôi, Tiêu Ôn dẫn một nha đầu tới phòng Gia Cát Linh Ẩn. Tam tiểu thư, đây là Tiểu Điệp, sẽ là người hậu hạ cho Tam tiểu thư. Tam tiểu thư có yêu cầu gì, cứ nói với Tiểu Điệp là được, nó sẽ tới báo lại với nô tài. Làm phiền công công rồi. Gia Cát Linh Ẩn lấy ra một miếng ngọc nhét vào trong tay của Tiêu Ôn. Tam tiểu thư, đừng nên như vậy. Tiêu Ôn từ chối nói. Tam tiểu thư có thể đưa nô tài di vật của Tiêu Chính. Nô tài đã không thể bồi đáp. Sao lại có thể để tam tiểu thư phải hao tốn chứ? Công công đừng khách khí. Gia Cát Linh Ẩn kiên trì đưa miếng ngọc cho Tiêu Ôn. Công công sắp xếp cho ta ở gian phòng này, có nguyên nhân nào sao? Không giấu gì tam tiểu thư, Lý Thái Phi, Chu Quý Phi lần đầu tiên tiến cung đều ở tại gian phòng này. Ai cũng nói phong thị của nó rất tốt. Người ở trong này đều là bay lên ngọn cây. Hóa ra là thế sao? Gia Cát Linh Ẩn hiểu ra. Vị thật đa tạ công công, tại sao khi đại tỷ chọn gian phòng kia, sắc mặt công công lại kỳ lạ như vậy chứ? Tam tiểu thư đúng là thông minh hơn người. Tiêu Ôn bỗng nhiên hạ giọng, khẽ nói. Phàm là ai ở gian phòng đó đều chết oan chết ức. Năm ngoái có một cung nữ thắt cổ bên trong. Tam tiểu thư, nô tài phải tới chỗ của nương nương bẩm báo, xin cáo lui trước. Công công, mời. Ban đêm, âm mưu đang diễn ra. Hành cung nước Đông Lan có một lão nhân tóc bạc ngồi trong phòng Y Nhi, hai người đang to nhỏ nói chuyện với nhau. Đại tế tư, chỉ cần người đồng ý làm thay công chúa chuyện này, công chúa Mộ Vân hứa sẽ cho người địa vị quan tư tế đứng đầu nước Đông Lan. Không thể so với chuyện chèn ép ở nước Đông Nguyệt này nữa, đúng hay không? Lần này nếu không phải quan tế tư khác được hoàng thượng phái đi cầu phúc cho dân chúng, lễ hiến tế ở Lục Quốc đại điển có thể tới phiên người chủ trì sao? Điều kiện công chúa đưa ra quả thật là hấp dẫn, nhưng làm như vậy rất mạo hiểm. Cô nương chắc phải rõ ràng hơn ta. Vả lại, nếu như công chúa có lòng, xin công chúa đích thân tới nói với ta. Thầy tế Chung Ly Tiền nói. Nếu công chúa điện hạ ra mặt, còn cần ta tới liên lạc sao? Người chỉ cần làm theo lời ta, cam đoan không có sơ hở. Vị trí quan tư tế đứng đầu nước Đông Lăng, người suy nghĩ thật kỹ đi. Ta cho người suy nghĩ trong chốc lát, không được quá lâu. Chung Ly Tiền sắc mặt phức tạp, trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu. Ngày mai cứ y theo lời dặn của cô nương mà làm, hy vọng công chúa nói được thì làm được. Được rồi. Y Nhi hài lòng, gật đầu. Chúc mừng ngươi trở thành quan tế tư, đứng đầu nước Đông Lăng. Chỉ cần ngươi làm được, công chúa nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Lục Vương Phủ, Sở Lăng Hiên đang thiết đãi ba vị khách quý. Ba vị, mọi người đã vào cả chưa?

buổi tối có phải tuần tra hay không? Sở Lăng Thiên gật đầu, đặt chung trà xuống, nhân lúc Gia Cát Linh Ẩn không chú ý, vươn tay ôm lấy eo nàng, dùng sức kéo. Gia Cát Linh Ẩn đứng không vững, loạn choạng ngã ngồi trên đùi y. Mau buông ra. Gia Cát Linh Ẩn xảy ra. Sở Lăng Thiên cười xấu xa nói. Linh Nhi cảm thấy dễ dụ có tác dụng hay sao? Còn dễ dụ, người thiệt thòi chính là nàng. Không biết làm sao, Xà Cát Linh Ẩn đành phải ngừng chống đối. Sở Lăng Thiên một tay vầy lấy thắt lưng Xà Cát Linh Ẩn, một tay vuốt ve bàn tay trắng nõn của nàng. Có phải Mộ Vân tới làm phiền nàng hay không? Tin tức của người cũng thật nhanh đấy, nhưng mà không phải biểu muội của người đâu, mà là nô tỳ của nàng ta. Điều do ta, để cho Linh Nhi chịu ấm ức rồi. Người bị ấm ức hẳn là nha đầu kia, không tính hai bạt tai tự đánh mình, còn bị ta cho thêm hai cái. Nàng đấy. Sở Lăng Thiên cương chiều, nhéo mũi Gia Cát Linh Ẩn. Muốn bắt nạt nàng không phải là dễ, nhưng mà nàng phải cẩn thận một chút. Thất Xa thật sự sẽ cưới Liên Mộ Vân hay là bất cứ nữ tử nào khác sao? Nếu ta cưới nữ nhân khác, Linh Nhi có muốn ta hay không? Sẽ không. Sở Lăng Thiên cười ha ha, đặt tay Gia Cát Linh Ẩn lên môi, hôn một cái. Cả đời Sở Lăng Thiên ta có một mình Linh Nhi là đủ rồi, đời này cũng sẽ không cưới bất kỳ nữ nhân nào khác. Nếu Linh Nhi không thành thân, ta sẽ cũng như vậy không cưới ai hết. Đừng nói bậy. Gia, phải đi rồi. Giọng Kinh Phong từ ngoài cửa truyền vào. Cấm vệ quân đã tập hợp đủ, đang chờ lệnh của gia. Xa Cát Linh Ẩn đứng lên, sửa sang lại áo quan cho Sở Lăng Thiên, rồi nói. Mau đi đi, các tướng sĩ chờ lâu sẽ bất mãn với vị tướng quân này đấy. Ừ. Sở Lăng Thiên gật đầu, cúi người, hôn nhẹ lên trán Xa Cát Linh Ẩn. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đại điển bắt đầu nghi thức, nhất định sẽ rất mệt, giữ tinh thần cho tốt. Mọi sự cẩn thận một chút. Ta biết rồi, đừng lo lắng, mau đi đi. Lúc này Sở Lăng Thiên mới lưu luyến đi tới bên cửa sổ, mở cửa phóng ra ngoài. Xà Cát Linh Ẩn đóng cửa, tắt nến, đang định lên giường nằm nghỉ, lại nghe thấy hai cô nữ đi ngang qua trò chuyện với nhau. Sao bỗng nhiên đại tế tư kêu chúng ta chuẩn bị kìm chứ? Bảo người chuẩn bị thì người chuẩn bị đi. Người ta là đại tế tư, bảo gì thì chúng ta làm đó. Người hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Xong của cung nữ nhỏ dần mất hút, Gia Cát Linh Ẩn cũng không quan tâm lắm. Ngày hôm sau, vào lúc canh ba, trong cung đã bắt đầu bận rộn. Lúc sáng sớm, toàn bộ mọi thứ cần thiết cho nghi thức đều chuẩn bị xong. Dựa theo thông lệ của đại điển, nghi thức đầu tiên trong đại điển hiến tế là an ủi thần linh. Nghi thức hiến tế diễn ra giữa sân rộng trong cung, hoàng đế và hoàng hậu của nước Lan Nguyệt ngồi ở vị trí chính giữa. Bên cạnh là Chu Quý Phi, Lý Thái Phi, Chu Thái Phi bình thường ít khi lộ diện cũng tham gia nghi thức. Sáu nước tham dự phân biệt ngồi ở sáu khu vực xung quanh. Bên trái, ngồi đầu tiên là nước Đông Lan, hoàng đế Liên Thương Hải ngồi ở chủ vị, hai bên là Liên Mộ Dương, Liên Mộ Vân. Nước Đông Lan và Lan Nguyệt luôn giao hảo, thực lực cũng tương đương với nhau. Bởi vậy, Đông Lan ngồi ở vị trí đầu tiên đều không có nước nào dị nghị. Tiếp theo đó là nước Tinh Long. Do sức khỏe của hoàng đế Tinh Long không tốt, cũng không tới, nên thái tử Bạch Vân Phàm và nhị hoàng tử Bạch Vân Nghị ngồi ở vị trí cao nhất. Kế bên nước Tinh Long là nước Ngạo Nguyệt, ngồi ở vị trí chủ vị là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú. Nội bộ nước Ngạo Nguyệt vừa trải qua biến động là cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng của năm hoàng tử. Tứ hoàng tử, Khương Diệp thành công đánh bại các huynh đệ khác lên ngôi hoàng đế. Ở chủ vị đúng là tân hoàng Khương Diệp vừa đăng cơ không bao lâu. Lần này hắn đích thân tới cũng là muốn nhân cơ hội duy trì quan hệ với các nước khác, tranh thủ viện trợ từ bên ngoài để củng cố nội chính. Bên phải, ngồi ở vị trí đầu tiên là nước Nam Chiếu. Ở chủ vị là một đôi nam nữ, sắc mặt nam nhân trắng bệch, dáng vẻ bệnh hoạn. Hắn chính là thái tử ốm yếu của nước Nam Chiếu, Hà Tần. vì nữ tử kia chính là công chúa Nam Chiếu, Hà Sướng Uyển. Không giống với vẻ bệnh hoạn của Hà Tần, trong mắt Hà Sướng Uyển lại mang theo về phần khí khái anh hùng của nam tử. Tiếp theo là nước Đại Mạc. Nước Đại Mạc lần này giống như đi chơi, chẳng những hoàng đế Thẩm Vân Bác tới, ngay cả hoàng hậu và thái hậu cũng cùng nhau đến. Thẩm Vân Bác có chòm râu dài, nhìn qua không giống người thường, nhưng lời đồn thổi có liên quan tới nước Đại Mạc ở lục địa Đông Lăng mà người ta bàn tán nhiều nhất cũng không phải là chòm râu của Thẩm Vân Bác, mà là lá gan của ông. Nghe nói ông vô cùng sợ vợ, nhìn thấy Nghiêm hoàng hậu tự như chuột thấy mèo. Mẫu thân ruột của ông là Lưu hoàng hậu cũng là người lợi hại, nhưng Nghiêm hoàng hậu và Lưu thái hậu lại xung khắc như nước với lửa. Thẩm Vân Bác ở giữa chính là con chuột chui trong cống, chịu trận cả hai đầu. Là chủ nhà, nước Lăng Nguyệt ngồi ở cuối cùng. Ngồi ở chủ vị nước Lăng Nguyệt chính là thái tử Sở Lăng Dực, bên cạnh là lục vương gia Sở Lăng Hiên, thất vương gia Sở Lăng Thiên, cửu vương gia Sở Lăng Hàn, còn có công chúa Triêu Hoa. Người còn lại dĩ nhiên là Thương Y. Ngồi hàng sau là các triều thần cùng các tiểu thư công tử may mắn được chọn tham gia đại điển. Sở Lăng Thiên quay đầu liếc mắt với Gia Cát Linh Ẩn, không nén được mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của Sở Lăng Thiên, sắc mặt của Sở Lăng Hiên vô cùng u ám. Linh Nhi, nhìn đây này. Thường Y đứng lên, ngoắc tay với Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười, vẫy vẫy tay với hắn. Ngươi làm gì đấy? Sở Lăng Thiên tức giận, kêu lên với Thường Y. Ngồi xuống. Quỷ hẹp hòi, nhìn một cái cũng không được sao? Thường Y khinh thường, liếc nhìn Sở Lăng Thiên, ngồi xuống. Gia Cát Linh Ẩn quan sát một lượt những người từ các nước khác tới, cảm thấy có vài người của nước Tinh Long và Đại Mạc khá xa lạ, kiếp trước nàng chưa từng gặp qua. Bỗng nhiên Gia Cát Linh Ẩn nghĩ đến điều gì đó. Kiếp trước ở Lục Quốc Đại Điển, Sở Lăng Hiên đã sắp xếp không ít người của Thánh Điện vào. Nàng vẫn luôn hoài nghi những người đó làm thế nào để trà trộn vào Trung Cung. Hiện giờ suy nghĩ cẩn thận lại là theo nước Tinh Long và Đại Mạc vào. Một tiếng kèn du dương cất lên, Lục Quốc Đại Điển chính thức bắt đầu. Dưới sự chú mục của tất cả mọi người, Chung Ly Tiền vận một bộ áo bào màu đen trang nghiêm, trong tay cầm trường kiếm đi về phía tế đàn ở giữa sân. Đầu tiên Chung Ly Tiền nhảy một điệu vũ tế thiên cùng nhịp trống, lại ba lại ở bốn phía, rồi sau đó đứng lên bắt đầu múa trường kiếm, lại ngửa đầu lên mặt trời bái thêm một lần mới thu hồi kiếm trường lại, xoay người quỳ về hướng Sở Kim Triêu. Cung thỉnh hoàng thượng chăm thánh hỏa. Thứ gọi là thánh hỏa chẳng qua chỉ là hai cây nến đỏ cao khoảng một thước. Dựa theo nghi thức hiến tế của Đại Lục Đông Lăng, nếu thuận lợi châm lên nến đỏ liền biểu cho nghi thức đã được thần linh đồng ý, đại điển sẽ tiến hành thuận lợi. Nếu châm lửa không được thì thuyết minh thần linh vốn bất mãn với vật hiến tế. Thầy tế cần trao đổi với thần linh, hỏi điều kiện của thần linh, cho đến khi nhận được sự đồng ý của thần linh mới có thể tiếp tục tiến hành. Nếu không sẽ bị trời phạt, thần linh sẽ giáng tội xuống nhân gian làm dân chúng gặp nạn. Sở Kim Triều mang vẻ kính nể đi về phía tế đàn. Chung Ly Tiền cầm cây nến trong tay cung kính đưa cho Sở Kim Triều. Hoàng thượng, mời. Sở Kim Triều cầm cây nến từ từ đi đến chầm thánh hỏa. Khi lửa tiếp xúc với bấc nến, cây nến đỏ lại không chút động tĩnh gì. Sở Kim Triều thử châm vài lần, bấc nến kia cũng không có dấu hiệu sẽ cháy. Trong lòng ông chùng xuống. Khi đại điển cử hành ở các nước khác, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như thế này. Như thế nào, chẳng những cho các quốc gia khác chê cười, còn liên quan tới vận mệnh của nước Lăng Nguyệt. Nhìn thấy động tác của Sở Kim Triều, những người khác liền bắt đầu bàn tán. Sao lại thế này chứ? Đúng vậy, lâu như vậy rồi mà còn chưa cháy sao? Không phải thần linh không vui chứ? Vậy đại điển này không thể điều lĩnh để tổ chức được rồi. Đúng vậy, điều này có liên quan tới giang sơn xã tắc, bất tính trong thiên hạ. Chung Ly Tiền, sao lại thế này? Sở Kim Triều hỏi. Sao không cháy chứ? Xin hoàng thượng bớt giận, nhất thiết đừng đắc tội với thần linh. Chung Ly Tiền cao chặt mày. Hoàng thượng xuống trước đã, đợi hạ quan trao đổi với thần linh một chút, xem thần linh có yêu cầu gì. Ừ, người phải hỏi cho rõ ràng, phàm là yêu cầu của thần linh, Sở Kim triều ta sẽ đáp ứng tất cả. Hạ quan đã rõ. Thẩm Vân Bác râu ria có chút hả hê nhìn Sở Kim Triêu. Sở lão nhân, Trầm đã nói lục quốc đại điển lần này đừng tổ chức ở nước Lăng Nguyệt. Người xem, bị thần linh tức giận rồi. Trầm thấy hay dứt khoát hủy bỏ đi thôi. Trầm có thể đưa du ngoạn nước Lăng Nguyệt. Thẩm Vân Bác vừa nói xong, chỉ thấy Nghiêu Hoàng hậu bên cạnh nhíu mày. Ông lập tức im miệng, không nói gì nữa. Không tổ chức nước Lăng Nguyệt, chẳng lẽ lại tổ chức ở Đài Mạc, quanh năm các bài đá chạy hay sao? Sở Kim Triều tức giận nói, nghiêm mặt trở lại lông ỷ. Người của các nước khác tuy rằng không nói năng lỗ mãng như Thẩm Vân Bác, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có hả hê. Nếu thật sự bị hủy bỏ, nước Lăng Nguyệt nhất định sẽ trở thành trò cười của cả lục địa Đông Lăng. Một mình Chung Ly Tiền ở trên tế đàn lẩm bẩm, khi xoay người cúi đầu, khi thì quỳ rạp cúi lại, khi thì gật đầu không ngừng, cuối cùng làm như đã hiểu được ý chỉ của thần linh, viết ra gì đó trên giấy. Viết xong, hắn đi tới chỗ của Sở Kim Trêu. Hoàng thượng, thuận thần nói, nếu lần này muốn lục quốc đại điển diễn ra thuận lợi, phải tìm được nữ tử của bác tự thấy này, dùng nàng ấy để tế thiền là được. Tại sao phải dùng người tế thiền chứ? Đó là sờ sờ một mạng người. Hoàng thượng, đây là ý của thượng thần. Thượng thần nói với hạ quan, nếu để nàng ta lại, sẽ lưu họa cho nhân gian, cho nên mượn cơ hội này để thu phục nàng ta. Sở Kim Triều gật đầu. Hộ bộ, mau chóng tìm ra nữ tử của bác tự này. Hộ bộ nhận tờ giấy có viết bác tự, nhanh chóng dẫn một nhóm người đi lật sở hộ tịch. Một lát sau, hộ bộ thượng thư vội vã chạy tới. Hồi bẩm hoàng thượng, đã tìm được nữ tử phù hợp với bác tự này, nàng ta đang ở đây. Hả? Là ai? Sở Kim Triều nghi ngờ hỏi. Hộ bộ thượng thư hạ giọng nói. Là tam tiểu thư của Gia Cát thừa tướng, Gia Cát Linh Ẩn. Cái gì? Sắc mặt Sở Kim Triều sa sầm. Sao lại là nha đầu đó? Không phải ngồi nhầm lẫn đấy chứ? Có tìm thấy người nào khác hay không? Hoàng thượng, thần đã kiểm tra rồi. Cả nước Lăng Nguyệt này, người có bác tự phù hợp chỉ có một mình tiểu thư ấy. Sự việc hệ trọng, thần đã thẩm tra đối chiếu nhiều lần, xác định là đúng mới đến bẩm báo với hoàng thượng. Sắc mặt Sở Kim Triều càng thêm sa sầm. Gia Cát Linh Ẩn là quyền quân đích thân ông phong hiệu, ông rất thích nhà đầu đó, bây giờ phải giết nàng để tế thiên. Sở Kim Triều thật sự không nhẫn tâm ra tay. Chung Ly Tiền, thật sự không còn cách nào khác sao? Hồi bẩm hoàng thượng, nếu có cách khác, hạ quan sẽ không dùng cách này. Sắc mặt Chung Ly Tiền có chút bất đắc dĩ. Kính xin hoàng thượng định đoạt, hoặc dùng nữ tử này tế thiên, hoặc tuyên bố hủy bỏ lục quốc đại điển. Hoàng hậu và Chu Quý Phi ngồi gần nên nghe rành mạch cả câu chuyện. Hoàng hậu không nói gì, bà cũng giống như Sở Kim Triêu, đang muốn đấu tranh tư tưởng. Cái gì? Vì một nữ tử mà hủy bỏ đại điển sao? Chu Quý Phi kinh ngạc kêu lên. Xin hoàng thượng tam tư, các hoàng đế và sứ thần của năm nước khác đường xa đến đây tham dự đại điển, hoàng thượng lại xem nhẹ mà hủy bỏ nó, trong lòng mọi người chắc chắn sẽ bất mãn. Nghe lời nói của Chu Quý Phi, những người khác đều xôn xao cả lên. Tại sao phải hủy bỏ lục quốc đại điển chứ? Thẩm Vân Bác là người ôm đầu tiên. Sở lão nhân, người nói rõ chúng ta nghe xem, lục quốc đại điển mà người nói bị hủy bỏ là hủy bỏ được sao? Đem chư hầu chúng ta đùa giỡn sao chứ? Đúng vậy, đây là chuyện chưa từng gặp qua. Nếu Lăng Hoàng hủy bỏ đại điển lần này, từ nay về sau nước Tinh Long sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Lăng Nguyệt. Hủy bỏ cũng được thôi. Kể từ hôm nay, lục quốc đại điển sửa thành ngũ quốc đại điển là được. Nước Lăng Nguyệt không cần tham dự vào. Chư vị hãy yên tâm, chớ loạn. Hoàng đế nước Đông Lăng liền Thượng Hải đứng lên nói. Lăng Hoàng còn chưa nói sao hủy bỏ. Mọi người nghe thử xem Lăng Hoàng sẽ nói thế nào. Chung Ly Tiền đi xuống, nói với mọi người. Thưa các vị hoàng thượng, thái tử điện hạ, vương gia, các đại nhân, xin hãy nghe hạ quan giải thích. Theo ý chỉ của thượng thần, cần một nữ tử có bát tự được chỉ định để tế thiên mới được. Hoàng thượng nhân từ, không đành lòng đoạt lấy tính mạng của người khác, nhất thời khó đưa ra quyết định. Xin các vị hãy lượng thứ. Không phải chỉ là một người thôi à, giết là được rồi. Thẩm Vân Bác lại gào lên. Chẳng lẽ vì một nữ nhân mà để chúng ta đi một chuyến tay không? Thời gian một năm chuẩn bị đều đổ sông đổ biển sao? Nữ tử kia là ai? Trẫm sẽ bắt lấy rồi giết ả. Bệ hạ nước Đại Mạc, xin bớt giận. Chu Quý Phi đứng lên cười với mọi người. Nữ tử kia ở ngay tại đây, nàng ta chính là tam tiểu thư của Gia Cát thừa tướng nước Lăng Nguyệt, Gia Cát Lệnh Ẩn. Sở Lăng Thiên và Thương Y thoáng liếc nhìn nhau, lại cùng quay đầu nhìn Gia Cát Lệnh Ẩn. Chỉ thấy Gia Cát Lệnh Ẩn lắc đầu với họ, hai người lập tức hiểu được ý tứ của nàng. Nhìn kỹ, cơn thịnh nộ của hai nam nhân đã bốc lên cao rồi. Cái gì? Ở ngay tại đây, vậy sao còn không mau bắt ả lại? Đúng vậy, có thể cống hiến cho lục quốc đại điển chính là may mắn của nàng ta rồi. Các vị, Khương Diệp đứng lên thấp giọng nói, mạng người là quan trọng, há có thể dễ dàng chôn vùi một tính mạng hay sao? Thôi nào, tiểu nhi Khương Hiệp. Thẩm Vân Bác cậy nền móng vững chắc của nước Đại Mạc, không để nước Ngạ Nguyệt đang loạn trong giặc ngoài vào trong mắt. Nước Ngạ Nguyệt chịu được nỗi nhục này, nhưng nước Đại Mạc ta không làm được. Tin rằng mấy nước khác cũng sẽ không đồng ý. Chỉ bằng mỗi nước phái ra 10 người giơ tay biểu quyết. Nếu số người giơ tay đồng ý xử tử nữ nhân kia vượt quá một nửa, sẽ giết. Sở Lăng Thiên lại nhìn ra các lời nẫn, vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, lắc đầu với y. Sở Lăng Thiên hiểu ý, gật đầu. Tam nha đầu, đến bên cạnh trẫm nào. Sở Kim Triều đột nhiên nói. Mọi người đều ghé mắt, muốn xem rốt cuộc là nữ tử nào bị đem đi tế thiên. Chỉ thấy một nữ tử từ khu vực nước Lăng Nguyệt đi ra, toàn thân vẫn bộ xiêm y màu tím nhạt, vóc người cao ráo thon thả, cơ thể duyên dáng, khí chất cao quý, nổi bật hơn người. Nhìn tỉ mỉ hơn, vầng trán trơn bóng, ánh mắt trong veo như nước suối, sống mũi tinh tế thẳng đứng, đôi môi chúm chím. Nữ tử nọ biểu hiện ung dung tự nhiên, bước chân trầm ổn, làm người khác không khỏi nghi ngẩn cả người. Nữ tử xinh đẹp như thế, thật đáng tiếc quá. Xinh đẹp thì đã sao chứ, xử lại sớm muộn gì cũng là tai họa, chỉ bằng mau xử tử cho rồi. Hoàng thượng à, ai ra thấy, cứ theo ý bệ hạ nước Đại Mạc đi, mọi người cùng nhau quyết định. Trong mắt Chu Thái Phi có vẻ hả hê, ân oán của Chu gia và Gia Cát đã kéo dài mấy chục năm, hai nhà sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chèn ép đối phương. Hơn nữa, với diện mạo xinh đẹp của Gia Cát Linh Ẩn, nhất định sẽ mang đến tương lai cẩm tú cho nhà Gia Cát. Trong lòng Chu Thái Phi, ít nhiều cũng có chút bất an. Đúng vậy, Hoàng thượng, thần thiếp cũng chọn đề nghị của bệ hạ của nước Đại Mạc, để cho mọi người lựa chọn, sẽ không liên quan gì tới Hoàng thượng. Chu Quý Phi nói thầm với Sở Kim Triêu. Vả lại, mọi người lựa chọn thế nào còn chưa biết. Nói không chừng, tam tiểu thư vì vậy mà tránh được một kiếp nạn. Bệ hạ, tất cả mọi người đều đang chờ người. Nhị hoàng tử nước Tinh Long sướng cổ, hồ lớn lên nói. Sở Kim Triêu bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng ngập tràn mâu thuẫn. Hoàng thượng không cần khó xử, cứ theo ý của mọi người đi, là phúc hay họa, để xem ông trời có chiếu cố đến Linh Nhi hay không. Gia Cát Lệnh Ẩn bình tĩnh nói. Sở Kim Triều thở dài. Tam nha đầu, trẫm xin lỗi ngươi, hy vọng ông trời phù hộ cho ngươi. Chư vị cứ biểu quyết đi, bắt đầu từ nước Đông Lan. Tiêu Ôn, ngươi hãy thống kê một lượt. Phụ hoàng, tam tiểu thư xinh đẹp động lòng người, để nữ nhân như vậy bị giết, đúng là đáng tiếc. Chúng ta tuyệt đối không thể hại nàng. Liên Mộ Vân nói. Liên Thường Hải gật đầu. Mộ Vân tâm địa lương thiện, yên tâm đi, nể mặt Lăng Hoàng, nước Đông Lăng ta sẽ không thể nào thêm dầu vào lửa. đa tạ phụ hoàng. Trong mắt Liên Mộ Vân ánh lên vẻ phức tạp. Lan Hoàng, nước Đông Lan không muốn giết Tam tiểu thư, đây là thái độ của ta. Lương Thiên Hải nói. Nước Đông Lan, phiếu trống. Tiêu Ôn hô lớn, trong giọng nói không che giấu được niềm hân hoan. Đến lượt nước Tinh Long, người của nước Tinh Long không chút nào do dự, bỏ 10 phiếu. Nước Tinh Long, 10 phiếu. Tiêu Ôn nhỏ giọng nói. Nước Ngạ Nguyệt, 0 phiếu. Nước Nam Chiếu, 5 phiếu. Nước Đại Mạc, 10 phiếu. Nước Lan Nguyệt, 5 phiếu. Hoàng thượng, tổng cộng là 60 người, 30 người bỏ phiếu, bằng nhau. Ai bỏ phiếu chứ? Thường y đứng phát dậy, trừng mắt với mấy người bỏ phiếu của nước Lan Nguyệt. Cẩn thận mạng chó của các người. Ta... Một người nhát gan trong số đó bị Thương Y dọa tới, sợ hãi rụt tay xuống. Hoàng thượng, 29 phiếu. Tiêu Ôn mừng rỡ hô lên, hắn còn chưa kịp vui vẻ, chỉ nghe hai giọng nói vang lên. Ta bỏ 1 phiếu. Ta bỏ 1 phiếu. Chu Lâm Quân và Chu Thái Phó đồng thời lên tiếng. Trong lòng những người không bỏ phiếu nhất thời chung xuống, 31 phiếu tán thành, vượt quá số nữa. Sắc mặt Sở Lận Thiên u ám tới đáng sợ. Thường y muốn lập tức nhảy bổ lên lại bị Sở Lận Thiên ngăn cản. Tìm ra các chim đập thình thịch, không ngờ Chu gia cuối cùng lại bỏ đá xuống giếng, không khỏi tức giận quát mắt nhìn Chu Lâm Quân, ước gì có thể lột da ông ta. Chu Lâm Quân đắc ý mỉm cười với Sa Cát Chim, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Khương Diệp nhíu mày như đang suy tư gì đó. Anh em Hà Tần, Hà Sướng Uyển vừa rồi đều không bỏ phiếu, giờ khắc này vì Gia Cát lên ẩn mà túa mồ hôi lạnh. Liên Mộ Vân cúi đầu, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, mang theo tâm trạng phức tạp nhìn Gia Cát lên ẩn. Trong lòng Gia Cát Hồng Nhan và Chu Tuyết Tranh đều đang kích động. Gia Cát lên ẩn, lần này ngươi chết chắc rồi. Vận mài của ngươi chấm dứt từ hôm nay. Tiêu U Lam vò nát khăn tay theo, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, vô cùng lo lắng. Gia Cát lên ẩn, trầm ổn đứng bên cạnh của Sở Kim Triêu, trên mặt không có biểu hiện hoảng sợ hay tức giận nào, làm cho người ta hoài nghi nàng có phải là kẻ ngốc hay không. Chết đến nơi rồi mà còn không cầu xin tha thứ. Thường Y và Sở Lăng Thiên liếc mắt nhìn nhau, gật đầu với nhau, chuẩn bị xuất kích ngay thời khắc mấu chốt. Sắc mặt Sở Kim Triêu nghiêm trọng, lần nữa không tuyên bố kết quả cuối cùng. Sở lão nhân, người còn do dự cái gì chứ? Thẩm Vân Bác hô lên. Chẳng lẽ người thật sự vì một nữ tử công nhiên đối nghịch với năm nước chúng ta sao? Dứt lời, Thẩm Vân Bác xông lên, hồng kéo lấy Gia Cát Linh Ẩn. Hai bóng người nháy mắt nhảy ra, một bóng người đứng chắn trước mặt của Thẩm Vân Bác. Để ta lên. Thường y mầu trưởng đánh vào ngực của Thẩm Vân Bác. Thẩm Vân Bác nhất thời lùi ra phía sau, phun ra một ngụm máu. Sở Lăng Thiên cảm kích nhìn Thương Y, hắn ra tay thật sự tốt hơn mình ra tay. Hai người bảo vệ Gia Cát Linh Ẩn ở sau lưng, lạnh lùng quét mắt nhìn những người khác. Ai dám đại thương Gia Cát Linh Ẩn, chính là trở mặt với Sở Lăng Thiên ta. Những người đang đỉnh ồn ào nghe được lời nói của Sở Lăng Thiên, nhất thời nuốt lại lời trở vào. Hoàng tử được sủng ái nhất nước Lan Nguyệt, cháu ngoại của Thái Thượng Hoàng nước Đông Lan yêu thương nhất. Hoàng đế nước Đông Lan cũng rất quan tâm tới đứa cháu này, ai dám động tới y, chính là muốn đối nghịch với nước Lan Nguyệt và Đông Lan rồi. Tiểu tử của nước Lan Nguyệt, sao chẳng hiểu biết gì cả, lại dám đãi thương con ta? Lưu Thái Hậu của nước Đại Mạc đứng lên, tức giận quát. Sở Lăng Thiên đang muốn nói gì đó, Thường Y liền hạ giọng nói. Thực lực của người không nên bại lộ quá sớm, cứ để ta. Lão thái bà kia, Linh Nhi là bằng hữu của bản môn chủ, nếu có người dám đãi thương nàng ấy chính là đối nghịch với Thanh Ngọc Môn. Cẩn thận bản môn chủ săn bằng nước Đại Mạc của bà. Thanh Ngọc Môn. Thái hậu nước Đại Mạc kinh ngạc nhìn Thương Y. Môn chủ thì có thể tùy tiện đãi thương người khác sao? Hừ, bản môn chủ hôm nay nể mặt Thất Điện Hạ và Linh Nhi, mới tha cho hắn một mạng. Lão thấy bà, đừng nên không biết tốt xấu. Làm bản môn chủ tức giận, sẽ giết chết con của bà. Lan Hoàng bệ hạ, vừa rồi chính bệ hạ là người đồng ý biểu quyết, hiện giờ muốn đổi ý hay sao? Không thể tưởng tượng được, Lan Hoàng lại là một người lật lọng như thế. Bạch Vân Nghị nói, nhị hoàng tử, dễ dàng xử tử một người như thế, đối với một người giết người không chớp mắt như hoàng tử thì đương nhiên chẳng có gì, nhưng bản công chúa thấy điều này quá mức tàn nhẫn. Hà Sướng Uyển nói. Khương Diệp nhìn Hà Sướng Uyển với cặp mắt tán thưởng. Công chúa nói rất có đạo lý. Nga Nguyệt, Nam Chiếu, các người muốn đối địch với Tinh Long và Đại Mạc sao? Bạch Vân Nghị nổi cơn thịnh nộ, lôi cả Đại Mạc vào. Chúng ta phải sợ người sao chứ? Khương Hiệp và Hà Sướng Uyển đồng thời lên tiếng, không khí trên sân nhất thời căng thẳng. Hoàng thượng, thần nữ có thể nói mấy câu hay không? Xà Cát Linh Ẩn rốt cuộc cũng lên tiếng.